Titan cùng Long Chi Vương 121 chương 1198 một ca ca đúng vậy. Có vấn đề gì không cửu Lê ôm lấy cha khác mẹ khác muội muội. Vẻ mặt nhất thời thì trở nên được khẩn trương. Ngươi. Mu Di Ai nhìn chằm chằm bị cửu Lê ôm lấy tóc vàng cô bé. Muốn nói cái gì. Nhưng là thoáng qua. Hắn lắc đầu một cái. Được rồi. Không việc gì. Không phải, lão sư. Mu Di A biểu hiện như thế để cho cửu Lê khẩn trương hơn. Coi như là ngu si cũng có thể nhìn ra được. Hắn muội muội trên mình có vấn đề gì. Không nên hỏi nữa, ta không muốn trả lời ngươi, bất luận ngươi như thế nào đều là không hỏi được. Mu Di A khoát khoát tay, hướng bé gái chạy ra cổng biệt thự đi tới. Chờ một chút. Cửu Lê nhìn Mu Di A không coi ai ra gì tư thái. Vội vàng muội muội mình đuổi theo. Hắn bây giờ còn chưa nghĩ rõ ràng giải thích thế nào đối với người nhà giải thích rõ Mu Di A thân phân đây. Dẫu sao hắn lão sư loài người hình thái nhưng mà trẻ thơ. Cũng không có biện pháp dùng bạn học hoặc là thân phận bạn bè để che giấu. Tốt đẹp trai đứa nhỏ. Ngươi là nhà ai làm sao chạy đến nơi đây mới vừa còn đang phiền não như thế nào hướng người nhà mình giải thích một điểm này. Cửu Lê liền nghe được hắn mẫu thân thanh âm. Ta theo hắn cùng nhau trở về. Mới vừa vào nhà cửa, Cửu Lê liền thấy hắn lão sư hết sức không chịu trách nhiệm đưa tay chỉ hướng hắn. Đây là chuyện gì xảy ra không ra ngoài dự liệu. Cửu Lê thấy mình mẫu thân. Một vị rất thông thường người phụ nữ trung niên có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ta đứa nhỏ. Ngươi từ nơi nào sẽ trở về một cách như vậy đẹp trai người bạn nhỏ hắn. Cửu Lê mới vừa muốn giải thích chút gì. Nhưng là lại bị Mu Di cướp đáp. Ta là một cách theo phụ mẫu đi lạc. Không nhà để về đáng thương đứa nhỏ. Thật may có ngươi nhi tử thu nhận. Ta chuẩn bị theo hắn ở mấy ngày. Đây là thật sao tên là Winsor người phụ nữ mỉm cười nhìn về phía nàng nhi tử. Rất hiển nhiên. Cũng không có cầm Mu Di A nói coi là thật. Được rồi. Phu nhân. Ta là ngươi con trai lão sư. Lần này chẳng qua là cùng ngươi nhi tử trở về xem một chút hắn hoàn cảnh sống như thế nào. Hắn là như thế nào trưởng thành đến như bây giờ bước. Mu Di A lần nữa nói ra chân chính sự thật. Hắn xuất hiện ở chỗ nơi này nguyên nhân. Nhưng là hiển nhiên. Cách này thông thường người phụ nữ cũng không có đem hắn nói coi là thật. Có chút thời điểm lời thật cũng không thể lấy được tín nhiệm, ngược lại những cái kia phù hợp suy luận nói láo mới có thể. Nói ví dụ như giờ ở cửu Lê rốt cuộc nghĩ tới một cái có thể giải thích hiện tại trạng huống giải thích. Mụ! Đây là ta đạo sư đứa nhỏ. Hắn mấy ngày nay có chuyện. Cần ta hỗ trợ thay thế chiếu cố một chút. Cho nên mấy ngày nay hắn sẽ theo ta cửa ở cùng một chỗ. Hắn lời nói sẽ có chút kỳ quái. Nhưng cách này cũng là bình thường. Cho nên ngài không nên quá để ý. Đạo sư đứa nhỏ chính hắn lại không thể mời người chiếu cố mà. Ngươi là theo hắn học kiến thức học sinh. Cũng không phải là bảo mẫu. Nghe được con mình nói, Winsor có chút bất mãn nói. Không quan trọng. Ta đạo sư đã cho ta mở tiền lương. Cách này so với ở phía ngoài trường học đi làm có thể được lợi hơn. Làm nói ra cách đầu tiên lời nói dối sau đó. Để cho cách đầu tiên lời nói dối xuất hiện sai lậu. Cho nên liền cần thứ hai cách thứ ba lời nói dối. Để đền bù cách đầu tiên nói dối chỗ sơ hở. Hơn nữa hắn có thể là đặc biệt thông minh. Ngươi hoàn toàn có thể đem hắn làm một cách người trưởng thành đối đãi. Sẽ không mang đến cho chúng ta phiền toái gì. Mu Di A liếc xéo trước cửu Lê, nhìn tên này học sinh là hắn thân phận đánh yểm trợ, không nói gì. Vì vậy, hắn tạm thời có thể danh tránh ngôn thuận ở tại nơi này tên dường như rất điệu thấp học sinh nhà. Sau đó, ở đơn giản theo cửu Lê những cái kia hơn nửa cũng không có liên hệ máu mủ người nhà gặp mặt nhận thức một chút sau đó. Mu Di A liền bị cửu Lê kéo đến gian phòng của mình bên trong. Lão sư, xin nói cho ta. Em gái ta trên mình rốt cuộc có vấn đề gì? Cửu Lê đặc biệt thành khẩn nhìn chằm chằm trước mắt đứa bé. Không có vấn đề gì, nàng rất tốt. Mu Di đánh giá cái này bày biện đơn giản gian phòng. Sao vừa thấy? Cái này gian phòng đặc biệt phổ thông. không có chỗ đặc thù gì. Nhưng là ở Mujia trong mắt, hắn có thể thấy cái này gian phòng dưới đáy giường. Một cái giường gỗ bên trong, có nhàn nhạt màu xám cho ánh sáng lóng lánh, rất là hấp dẫn ánh mắt. Nhưng mà ngươi mới vừa khi nhìn đến muội muội ta thời điểm, mặt ngươi sắc đều thay đổi. Như vậy từ chối, Cửu Lê làm sao có thể sẽ buông tha truy hỏi. Đó là bởi vì em gái ngươi tình trạng thật sự là quá tốt, nàng tình huống so ngươi khá tốt, ngươi không cần lo lắng nàng. Mujia biểu môi một cái, sau đó chỉ hắn đáy giường. Vậy ngươi che giấu ở dưới đáy giường đồ chơi, có thể để cho lão sư ta xem sao ngươi muốn xem liền xem kìa. Dù sao đối với ngươi mà nói, vậy không tính là cái gì, chính là một ít không hoàn chỉnh truyền thừa mà thôi. Vốn là nghe được Mujia mà nói, thanh niên nhướng mày một cái, còn có chút kháng cự. Nhưng là thay đổi ý nghĩ, nghĩ tới trên người mình Kim Lân, còn có vị kia thân hóa mặt trời tồn tại, hắn liền thích trong lòng. Lúc này hắn lại che giấu giấu, liền lộ vẻ được đặc biệt không phóng khoáng. Lúc này mới giống nói mà. Mujia đưa tay một chiêu, một cái cây mây dương gỗ từ thanh niên dưới đáy giường bay ra. Sau đó từng cái trông rất sống động dị thú pho tượng bay ra, trôi lơ lửng ở Mujia quanh người. Đây chính là ngươi lấy được truyền thừa sao? Mujia đưa tay, hướng trước mặt giống như là cử hoa vậy pho tượng một chút. Sau đó một cổ đối với hắn không cách nào tạo thành bất kỳ áp lực tin tức tràn vào. Tàn tạ được không giống. Không tiêu phí dài hơn thời gian, Mujia liền trước mặt cái này 12 tòa dị thú pho tượng bên trong ẩm chứa truyền thừa nhìn hết toàn bộ. Sau đó làm ra đánh giá, nhìn ra được, đây là một cách tương đối khá truyền thừa, nhưng tiếc là chỉ có một phần chia. Dựa theo ngươi bây giờ độ tiến triển, muốn không được bao lâu, con đường tu luyện của ngươi liền muốn ngưng. Mujia nhìn Cửu Lê, mới vừa tìm được một cái có phong phú tư nguyên thế giới mới, mình tu pháp nhưng không hoàn chỉnh. Ngươi tâm tình bây giờ hẳn không làm sao tuyệt vời đi, dự định sau này làm thế nào đi một bước xem một bước đi. Tận lực ở ta tu không thể tu trước, tìm được mới tu pháp. Cửu Lê có chút không thể làm gì nói, đây là trước mắt hắn lớn nhất phiền não. Mà hắn ở lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm Mujia, đang mong đợi mình tên này lão sư có thể cho hắn một ít ngạc nhiên mừng rỡ. Nhìn ta làm gì, ta cũng không có thích hợp ngươi tu pháp. Ta biết. Sự chú ý bị thành công rời đi, thanh niên có chút thấp cúi đầu xuống. Ở siêu phàm yên lặng thế giới, muốn tìm một bộ cao thâm truyền thừa, không thể nghi ngờ mò kim đáy biển. Nhưng ta nhưng có thể căn cứ ngươi cái này tàn phá tu pháp, đem còn dư lại bộ phận suy diễn ra. Nhưng là thanh niên tâm trạng thấp còn không bao lâu, hắn liền nghe được giống như thiên lại bàn thanh âm. Hắn ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn Mujia. Ngươi có thể suy diễn ta tu pháp, điều này có thể được đại đa số cũng không được, nhưng là ta có thể. Mujia cười hì hì nói, lấy ta lịch duyệt cái này muốn không được bao lâu. Quá tốt. Chín cách trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, trưởng quyền đánh nhau, vô cùng vui vẻ. Ngay tại thanh niên mừng rỡ thời điểm, một hồi dễ nghe tiếng chuông vang lên. Năm nay móc ra di động phần cuối, thấy rõ ràng phía trên người liên lạc sau đó, nụ cười trên mặt đổi được hơn nữa rực rỡ, kích thích tố hơi thở bắt đầu phát ra. Lão sư, ta muốn đi ra ngoài một chút, ngươi. Ta biết. Mujia nhìn xuân quang mặt mày thanh niên, nhất thời rõ ràng, để cho một cái trẻ tuổi có năng lực siêu phàm thanh niên so đạt được nguyên vẹn tu pháp hơn nữa chuyện cao hứng. Trừ khác phái, không có thứ khác, ta liền ở lại trong nhà của ngươi, không quấy nhiễu đem ngươi phải làm sự việc, làm một cách ngoan đứa nhỏ. Không phải, lão sư, ý ta tư phải, ngươi theo ta cùng đi. Không, ta không có hứng thú, hơn nữa ta vậy không muốn quấy rầy ngươi. Lão sư, ta nhớ không lầm, ngươi muốn tới quê nhà ta, ban đầu nói là muốn đi theo ta. Nhưng là hiện tại ngươi lại nói muốn ở lại nhà ta. Nhà ta có cái gì có thể hấp dẫn ngươi còn dùng nói. Đương nhiên là ngươi muội muội. Cho nên, em gái ta, trên người nàng rốt cuộc có cái gì nàng cùng ngươi không có một tia một hào liên hệ máu mủ. Ngươi như vậy quan tâm nàng làm gì, nàng là em gái ta. Cửu Lê một mặt nghiêm túc nói. Như vậy, nếu như ta muốn đối với nàng làm gì, ngươi muốn bất chấp chọc giận ta nguy hiểm mà ngăn trở ta sao? Muji-a ngắm nhìn thanh niên. Gian phòng bên trong không khí bắt đầu đọng lại. Bầu không khí bỗng nhiên thì trở nên được vô cùng nặng nề. Cửu Lê cảm giác hô hấp cũng khó khăn. Dĩ nhiên, Cửu Lê cảm nhận được cái này cổ để cho người dường như muốn hít thở khó khăn uy áp. Khó khăn mở miệng. Sau đó gằn từng chữ nói. Không sai. Nghe đến thanh niên trả lời, Muji-a cười. Tràn ngập ở gian phòng bên trong nặng nề uy áp nhất thời tiêu tán. Ngươi cứ yên tâm, ta đối với ngươi muội muội cũng không có ác ý gì. Nàng bất quá là tương đối đặc thù mà thôi. Rốt cuộc nơi nào đặc thù? Cửu Lê cảm giác khá là không cam lòng truy hỏi nói. Đây không phải là ngươi bây giờ có thể liên quan đến tầng thứ, ta cùng ngươi nói cũng vô ích, tăng thêm ngươi phiền não thôi. Ta thực lực quá yếu đang rõ ràng. Được rồi, ngươi trước đi tham gia hẹn hò đi, sau đó sẽ muốn cố gắng như thế nào tu hành. Cuối cùng, ở một phen quấn quýt dưới, thanh niên ôm lòng phức tạp tình ra cửa đến nơi hẹn. Ở kích thích tố dưới sự kích thích, cô em sức dù dỗ không gì sánh kịp, liền liền thổ thần cũng không ngoại lệ. Mà Muji-a vậy đương nhiên. Thừa dịp thanh niên ra cửa, chạy xuống lầu tìm hắn muội muội vậy dung nhan tinh xảo tóc vàng cô bé đi. Mà thanh niên phụ mẫu mặc dù thấy được Muji-a hành vi, nhưng bởi vì Muji-a tuổi tác không có ngăn cản, dẫu sao đều là đứa nhỏ, không thể nào theo người trưởng thành như nhau. Ngươi tên gọi là gì? Muji-a trêu chọc bé gái. Bằng vào nhìn trời ma bí thuật biết rõ cùng đồng tộc huyết mạch liên lạc, hắn tìm được ngủ say tại đứa trẻ trong cơ thể tồn tại. Ta kêu ghe si, ngươi kêu gì? Rốt nát vô tri đứa trẻ nhìn tóc đen chàng trai có chút ngây ngô hỏi. Ta kêu Mục, ngươi có thể kêu ta Mục ca ca. Đã xác định ngủ say ở bé gái trong cơ thể tồn tại là ai, Muji kéo một cái nàng khéo đưa đẩy gương mặt, xem được ngồi ở trên ghế salon cố làm yên lặng xem báo người đàn ông mí mắt không ngừng nhảy. Mục ca ca tóc vàng cô bé méo một chút đầu, gọi ra cái này để cho nàng cảm giác có chút không ớn ở gọi. Hi, em gái ngoan. Muji-a tâm tình thoải mái đáp ứng tiếng gọi này. Bởi vì hắn đã xác nhận, ngủ say ở la trong cơ thể tồn tại chính là tuổi thơ của hắn bồi luyện he loi xe. Titan cùng Long Chi Vương 121 chương 1199 trung tâm của thế giới. Cái này đại thế giới quy tắc có chút con đường à? Đang xem báo người đàn ông trung niên bức thị dưới, Muji-a chậm rãi lên lầu, đi vào Cửu Lê gian phòng bên trong. Hắn cảm giác mình nếu như lại không rời đi tên nam tử này người thân con gái bên, cái này nhìn như trung hậu người đàn ông thì phải bộc phát. Vì để tránh cho xung đột không cần thiết, Muji-a liền đi trước. Khó làm à? Muji-a nằm ở Cửu Lê trên giường, phát ra một tiếng tràn đầy khổ não than thở. Hắn đã vừa mới xác nhận tuổi thơ của hắn bồi luyện he loi xe ý thức cũng không có hồi phục, còn đang đại thế giới quy tắc dưới áp chế, rơi vào đặc biệt hoàn toàn trong ngủ mê. Hắn mới vừa vậy đã thử thức tỉnh, nhưng không có chút nào tác dụng. Thông thường thủ đoạn không có cách nào để cho đồng tộc hồi phục, cần dùng hơn nữa cấp tiến phương thức. Chẳng lẽ muốn đem nhỏ như vậy cô nương đánh tới sắp chết? Cái này quá vô liêm sỉ. Nghĩ đến he loi xe chuyển thế chi ký hợp đồng hình dáng, Muji-a xoa xoa mặt. Hắn ý thức sở dĩ có thể hồi phục, hoàn toàn là bởi vì lúc ấy hắn chuyển thế khu lâm vào đặc biệt hỏng bét tình cảnh. Bởi vì cực kỳ nguy hiểm kích thích, cho nên hắn ý thức được hồi phục. Muji-a nếu như muốn để cho đồng tộc Hezo ý thức hồi phục nói, như vậy thì có cần phải để cho nàng chuyển thế khu lâm vào giống vậy hỏng bét tình cảnh? Nhỏ như vậy cô nương làm sao xuống tay được ạ? Muji-a lắc đầu một cái. Được rồi, thời gian còn có chính là, không gấp, cùng cô bé này trưởng thành lại an bài một chút. Liên quan tới như thế nào rèn luyện người điểm này, Mujia tự nhận là hắn vẫn là vô cùng có kinh nghiệm. Như thế nào để cho người thực tập ở bên bờ sinh tử quanh quẩn. Nhưng lại chưa đến nỗi để cho hắn gặp được chân chính vết thương chí mạng hại. Như vậy sự việc, hắn làm thật là không nên quá hơn. Mà đang ở Mujia suy nghĩ, cho tuổi thơ của hắn bồi luyện he loi xe thiết kế chủ ý thức hồi phục thực tập thời điểm. Theo bản năng phóng thích, quét qua hắn chỗ khu vực tinh thần lực, để cho hắn thu được một người để cho hắn cũng hơi lộ vẻ xúc động tin tức. Đây coi là cái gì trên thế giới lòng nồng cốt đầu mối then chốt. Mujia khiếp sợ được từ trên giường ngồi dậy, cũng do dự phải chăng lại lần nữa tiến hành một phen thăm dò. Bởi vì hắn phát hiện hắn học sinh cửu Lê Cố Hương đang trải qua một tràng trước đó chưa từng có biến cố. Đối với cái này khoa học kỹ thuật chiếm cứ chủ lưu thế giới mà nói, cùng bọn họ thế giới mở ra một đạo căn bản là không cách nào cản đường lối đi gì thế giới cũng không phải là một cái, mà là 17 cái. Một đạo lại một đạo gì thế giới cửa xuất hiện, để cho cửu Lê quê nhà lâm vào hỗn loạn trước đó chưa từng có bên trong. Nhưng cũng mang tới đi qua mấy ngàn năm hết Tết đến cũng không có qua hòa bình. Cái gọi là hòa bình chính là cửu Lê quê nhà. Một khối này đại thế giới trong khu vực quốc gia đều ngừng chúng giữa tất cả phân tranh, toàn tâm toàn ý đối phó ngẫu nhiên xuất hiện gì thế giới cửa. Bởi vì cái này đột ngột mà đến ngoại giới áp lực thật sự là quá khổng lồ, cho tới loài người không thể không buông xuống lẫn nhau giữa tranh chấp. Suy nghĩ như thế nào ở bảo toàn loài người văn minh cùng quốc gia chủ thể dưới tình huống, thông qua gì thế giới tài nguyên, đổi được càng cường đại hơn. Dĩ nhiên, đây là đứng ở cửu Lê quê nhà người vị trí chỗ đã thấy tin tức. Lấy Mujia góc độ, hắn thấy đồ liền hoàn toàn bất đồng. Hắn chỗ đã thấy, chính là họp thành đàn trên đại thế giới 17 khối khu vực, thông qua một cái nồng cốt đầu mối then chốt nối liền chung một chỗ, biến thành một cái chỉnh thể. Mà ở chỗ này trước, chúng lẫn nhau bây giờ đều là hoàn toàn độc lập. Mà đây đại biểu ý nghĩa, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, cái này tương đương với 18 cái thế giới nối liền ở chung với nhau mênh mông khu vực. Không có gì bất ngờ xảy ra, đem sẽ tạo ra một nhóm cường đại tồn tại. Lúc trước một ít thế giới khu vực bởi vì siêu phàm tư nguyên cằn cỗi, những cái kia cho dù thiên phú xuất chúng mà không cách nào tu hành tồn tại, lúc này cũng có thể mượn lần này thế giới khu vực câu liền mà một bước lên trời, toát ra chân chính ánh sáng. Đã có 17 tòa thời không chi môn xuất hiện, nhưng đây cũng không phải kết thúc, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Phía sau dự trù còn sẽ có càng nhiều cửa không gian mở, liên thông tới nơi này. Mujia căn cứ hắn thu thập được tin tức, cho ra cái này trên căn bản chưa làm gì sai kết luận. Sau đó hắn thần sắc thì trở nên được nghiêm túc dị thường. Như vậy kịch liệt thế giới thay đổi, nếu như nói theo bọn họ những thứ này lẻn vào tiến vào sử thi không có quan hệ, đó cũng quá dối gạt mình lẫn hiếp người. Không nghi ngờ chút nào, thế giới khởi động miễn dịch cơ chế. Mà đây thì đem đại biểu núi thây biển máu, chảy máu trôi lỗ. Bị một con sông chia cách tại hai nơi giống nhau loài, cũng sẽ bởi vì thời gian trôi qua ra hiện khác biệt. Huống chi chính là tương đương với cư ngụ ở không cùng thế giới bên trong không cùng chủng tộc. Làm đại thế giới khởi động phòng ngự cơ chế, những thứ này chủng tộc vì vậy mà bị nối liền thời điểm ở chung với nhau, chiến hỏa ức sẽ dấy lên. Vì tài nguyên, cũng vì sinh tồn, mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Vô số sinh linh sẽ vì vậy mà tử vong, một ít chủng tộc thậm chí sẽ vì vậy mà diệt tuyệt. Nhưng giống nhau cũng sẽ có một ít chủng tộc hoặc là văn minh mượn này mà quật khởi, đổi được cường thịnh hơn. Chuyện đương nhiên, cơ hồ giống như là mấy chục trên trăm cách bên trong cỡ nhỏ thế giới nối liền ở chung với nhau đại biến động, tất nhiên sẽ tạo ra những thứ này thế giới trước chưa bao giờ xuất hiện qua mạnh mẽ tồn tại. Thật là kích thích à, đoán cái này họp thành đàn thức đại thế giới một khi hoàn thành liên thông sẽ xuất hiện cảnh tượng. Mujia cũng không khỏi trở nên có chút phấn khởi. Đây là trên đại thế giới sinh ra siêu cấp phân tranh. Làm đạt tới trình độ nhất định sau đó, thần linh cùng sử thi tất nhiên sẽ xuất hiện, thậm chí là hơn nữa cổ xưa cổ thần, cũng không thử không có tham dự vào có thể. Chính là khổ những thứ này phổ thông sinh vật à. Muvia đi tới trước cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài nhìn như yên lặng tường hòa phong cảnh thành phố. Tại thế giới liên thông mang đến rối loạn trước mặt, tất cả hòa bình cũng sẽ hóa thành bọt. Coi như là thần linh cũng không cách nào giữ được mình. Bất quá ở cái gì thế giới đều giống nhau, tên yếu cho tới bây giờ không có quyết định mình vận mạng cơ hội. Bọn họ khát cầu hòa bình đều là trí cường giả ban cho. Ừ, Muzia lông mày nhẹ nhàng khều một cái, sau đó sắc mặt thì trở nên được vô cùng là quái dị. Nhanh như vậy liền xuất hiện im hơi lặng tiếng gian, Muzia bóng người biến mất ở cửa lê trong phòng. Hắn phát hiện một kiện rất ý tứ địa phương. Ở một cái nhà rừng rậm sắt thép bên trong cũng không tính xuất chúng cao ốt bên trong, tràn đầy tức giận mắng, cầu khẩn cùng kêu khóc Vân. Vân tiếng hỗn loạn âm, lộ vẻ được vô cùng hỗn loạn. Mà hỗn loạn căn nguyên chính là bao phủ ở cao ốt cao chọc trời bầu trời màu máu pháp trận. Huyền ảo phức tạp sáu mang tinh pháp trận tiết lộ ra yêu dị đỏ tươi, nhìn qua liền tràn đầy bất tường. Trên thực tế, chỗ tòa này pháp trận vậy không phụ lòng nó bề ngoài. Từng đạo màu máu rung động từ trong đó rủ xuống xuống, đem toàn bộ cao ốt toàn bộ bao phủ, tạo thành một đạo ở vật chất lên cũng không tồn tại cuối, để cho cao ốt ở giữa loài người thành trong lồng thú bị nhốt. Siêu phàm hồi phục, tóc đen kim đồng đứa bé đứng ở một tòa cao ốt chóp đỉnh, nhìn trong tầm mắt màu máu pháp trận, vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, càng mạnh tồn tại ra sân thời gian lại càng trễ. Làm sao hiện tại thì có rơi xuống thần chỉ ý đồ sống lại Titan cùng Long Chi Vương 121 chương 1200 trộm thần ngu si Titan cùng Long Vua Chánh Văn cuốn thứ 1.200 chương trộm thần ngu si dơ cao thần tỏa thần chỉ coi như là bỏ mình. Chỉ cần ông tên còn tại thế giới bên trong truyền tụng, còn có tín đồ tồn tại, như vậy ông liền có từ 5 tháng sông dài bên trong sống lại thuộc về khả năng tới. Thông qua huyết tế sống lại ta có thể hiểu, nhưng là như vậy quy mô cũng quá không phóng khoáng. Muzia ngắm nhìn ở màu máu pháp trận bao phủ hạ, đã lâm vào là tế đàn cao ốt. Đối với phát triển đến đủ trình độ loài người văn minh mà nói, duy nhất xuất hiện mấy trăm thương vong là đặc biệt thảm trọng sự kiện lớn. Nhưng đối với thần chỉ mà nói, mấy trăm tên phàm nhân huyết tế nhất định chính là khôi hài. Coi như là thức ăn mặn không kỵ tà thần cũng không thể tiếp nhận cái này loại kích thước quốc tế. Đã chết, khát vọng phục thần linh sống vậy sẽ không tiếp nhận. Dẫu sao cái này loại kích thước quốc tế có thể phục làm cái gì? Liền ý thức lại lần nữa hồi phục đều rất khó khăn. Hẳn là lấy được thần linh lực tín đồ hoặc giả nói là hợp ý người người hành vi. Muvia sờ cằm, làm ra phán đoán. Khao khát thần linh lực lượng, lại tự cho mình trí khôn cao hơn tại thần linh cuồng đồ. Mặc dù số lượng thư thớt, nhưng là cho tới nay cũng không có biến mất qua. Mà so khát vọng thần linh lực lượng, cũng thay vào đó cuồng đồ càng nhiều hơn, nhưng là muốn ăn cắp thần linh lực lượng không người tin. Dĩ nhiên, những thứ này đều là thiên tài cùng người điên làm việc. Mà bình thường người muốn lấy được thần linh lực lượng, tối chính thống cũng là độ khó nhỏ nhất phương thức, chính là tín ngưỡng. Để cho ta xem kết quả một chút là một cái não tàn tín đồ, vẫn là một cái người điên cuồng đổ đi. Muzia nhìn đưa tới thành phố hỗn loạn cao ốt cao chọc trời, bước ra một bước, làm hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền thấy đầy đất thống khổ bi thương rên rỉ người. Ánh sáng màu đỏ thấm tại không gian bên trong tràn ngập, mà cùng đạo tia sáng này tiếp xúc người toàn bộ đều vô lực té ngã trên đất. Ở Muzia trong mắt, có thể thấy có ti ti lũ lũ huyết khí bị cưỡng ép từ những người này trên mình trổ ly. Đây là dị thường kinh người một màn, mà Muzia đối với lần này thì thở ơ. Bởi vì cảnh tượng tương tự hắn đã gặp được quá nhiều, tàn nhẫn hơn hắn cũng thấy qua. Cái này không coi vào đâu. Cứu ta Muzia bên chân, một vị tây gắn giày da người đàn ông khó khăn ngẩng đầu lên, ngước nhìn đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hắn tuấn mỹ nam đồng. giống như rơi xuống nước người. Thấy được rơm giả cứu mạng, hướng hắn phát ra khẩn cầu tiếng. Xin ngươi mang ta rời đi nơi này, ta có thể đem ta có thể cho hết thảy toàn bộ đều cho ngươi. Ai là có người tới cứu chúng ta sao ta ở chỗ này điểm mang ta rời đi cách địa phương đáng chết này. Nhân tử phụ thần ạ. Ngươi chẳng lẽ nghe được ta cầu nguyện cảm ơn ngài che chở người đàn ông tiếng cầu cứu. Nhất thời liền hấp dẫn căn phòng làm việc này cách khác người bị hại chú ý. Ở sinh mạng đe dọa dưới. Bọn họ cũng không đoái hoài được cái gì. Rối rít phát ra nhờ giúp đỡ tiếng. Đối mặt những thứ này khẩn cầu tiếng. Muvia mặt không đổi sắc. Nhưng là hắn trên mình lại có ánh sáng màu vàng tách thả ra. Ánh sáng lan truyền. Xua tan căn phòng làm việc này bên trong màu máu ánh sáng. Sau đó. Từng đạo rên rỉ. Còn có tiếng kinh hô vang lên. Đây là cái gì phụ thần ở trên cao. Chẳng lẽ ngài đã phát ngài thánh đồ tới cứu chúng ta sao đây là thần tích đạt được che chở. Sinh mệnh lực lại nữa bị quất lấy người phàm cửa. Thân thể điều kiện so với là không thể đứng lên. Sau đó thấy được một đứng ở lơ lửng ở giữa không trung Muvia. Cho dù là cảnh tượng trước mắt đặc biệt khiêu chiến bọn họ thế giới quan. Bọn họ cũng không khỏi không tiếp nhận sự thật. Mới vừa thống khổ cùng bây giờ cảm thụ. Chính là địa ngục cùng thiên đường giữa khác biệt. Ngay là. Ngay tại có người lấy can đảm. Muốn còn muốn hỏi Muvia thân phận thời điểm. Màu đỏ đậm tràn đầy sương mù tới. Theo sương mù mà đến còn có từng cái lớn như quả đấm. Nhỏ như con muỗi kiến con nhện. Những thứ này đột nhiên xuất hiện con nhện liền xuất hiện ở vách tường cùng trên mặt đất. Một ít cậy thế đến trên trần nhà con nhện. Thậm chí khạc ra mạng nhện. Rủ xuống muốn leo đến Muvia trên mình. Mà những côn trùng này đang đến gần Muvia đến phạm vi nhất định sau đó. Liền sẽ có ngọn lửa từ chúng trên mình dấy lên. Đem chúng đốt thành bụi phấn. Trong thoáng qua. Muvia chung quanh liền chất đống một vòng bột. Lạc lạc. Thật là lực lượng bá đạo. Lại có thể nối liền gần đều không cách nào làm được. Không biết vị này tiểu tiên sinh là người nào tại sao sẽ làm nhiễu chúng ta hắc ám tín đồ cử hành nghi thức. Hắc vụ ở Muvia trước mặt hội tụ, giày cao gót đặc biệt đăng đăng đăng. Tiếng bước chân. Từ xa đến gần tới. Sau đó một vị ăn mặc màu đen bó sát người quần lụa mỏng. Mang cái khăn che mặt. Che kín hơn nửa gương mặt. Chỉ lộ ra đầy đặn môi diêm rúa lòe loẹt phụ nhân xuất hiện. Phụ nhân trên đầu trắng tóc dài màu vàng kim rủ xuống. Trong đó phần lớn bị một quả màu đen tám móng con nhện phát kẹp thu thập. Trong đó một nhỏ tia thì vòng qua phụ nhân cổ trắng nõn. Rủ xuống ở trước ngực. Hắc ám tín đồ nghe giống như là một cái tổ chức tên chữ. Bất quá làm sao để cho ngươi cái này loại cá tạp tới đối phó ta Muvia mặt mỉm cười. Rất lễ phép hỏi. Mà đây nói lúc này sẽ để cho phụ nhân trên trán nổ lên mấy sợi gân xanh. Mới ra trận liền bị người làm cá tạp. Như vậy kết quả ai có thể nhẫn. Cá tạp a. Xem ra tiểu tiên sinh ngươi có thủ đoạn rất mạnh. Vậy hãy để cho ta biết một chút về đi nồng nặc hắc vụ từ trên người phụ nhân xông ra. Hướng Muvia tràn ngập tới. Hắc vụ chỗ đi qua. Mặt đất cùng trên vách tường con nhện thể tích cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bành trướng. Nhàm chán Muvia xòe bàn tay ra. Nhẹ nhàng đè một cái. Ngọn lửa minh mông do như phong bảo vậy cuộn sạch mà qua. Đã không thể tính là bình thường sinh vật con nhện bị ngọn lửa cháy phát ra kêu thảm thiết. Sau đó lâm vào là cho tàn. Thật là cường đại lực lượng. Tiểu tiên sinh. Ta không phải ngươi đối thủ. Lạc lạc lạc. Tiếp theo sẽ có càng cường đại hơn người tới đối phó ngươi. Chúc ngươi may mắn. Tạm biệt. Xem ở mình trì hoãn thời gian bày ra vây công trận thế thoáng qua bây giờ liền bị ngọn lửa cuồng bạo phá hủy. Con nhện người phụ nữ mặt người sắc nhất thời liền biến. Nói một phen lời xã giao sau đó. Liền chuẩn bị đi. Tạm biệt còn muốn cùng ta giao thủ lần thứ hai Muvia khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái. Oanh dựa vào thân rồng bên trong ẩm chứa lực lượng. Quyết màu đỏ ngọn lửa ngay tức thì đem Muvia chỗ tầng lầu lấp đầy. sau đó nổ. Rào rào rào rào đúng tầng lầu thủy tinh bể tan tành. Thanh thúy miệng thủy tinh nứt ra tiếng vang lên. Tất cả lớn nhỏ miệng thủy tinh phiến hướng xuống đập xuống. Lại đưa tới từng trận hoảng sợ kêu lên. Mà lúc này Mujia thì bước chậm đi tới một cái nằm trên đất. Không ngừng co giật nám đen sắc thân thể con người trước. Uyển chuyển thân thể đường cong đang bị phá hoại trước tràn đầy đối với hùng tính to lớn cám dỗ. Nhưng là hiện tại bất luận là ai cũng không biết lại đối với nàng có cái gì hứng thú. Mà ở trên đầu nàng, một quả cùng máu thịt hòa chung một chỗ màu đen con nhện đầu đồ trang sức thì tỏ rõ liền nàng thân phận. Ngươi, con nhện phu nhân khó khăn há mồm ra. Muốn nói điều gì? Nhưng là một cổ từ miệng nàng bên trong sông ra ngọn lửa. Nhưng cắt đứt nàng lời muốn nói. Tiếp theo, nàng nắm đen thân thể rạn nứt, sau đó hóa thành đầy đất than cốc. Mặc dù ta vẫn luôn cảm thấy nữ nhân này làm duyên làm dáng, rất khiến người chán ghét. Nhưng là nàng thực lực nhưng là ta không khỏi không thừa nhận. Có thể thời gian ngắn đánh chết nàng. Ngươi rất tốt. Nhưng là vì thế ngươi tiêu hao nhiều ít lực lượng đâu. Thiếu niên tiếng bước chân nặng nề truyền tới. Một người cao lớn được không giống. Ăn mặc khôi giáp người to con xuất hiện ở Muji trước mắt. Phơi bày ở ngoài da phơi bày da tươi đẹp màu đỏ. Mà hắn trên mình còn có một chút không thuộc về mình cốt chất nhô ra. Kéo thời gian sao Muji nhìn lướt qua tên này hồng cự nhân. Sau đó nhìn về đỉnh đầu. Hắn mới vừa tú làm việc. Chính là muốn đi thẳng đến trên lầu chót đi. Kết quả nhưng đi tới cái này một tầng. Bởi vì không gian bị hơi trích đi. Nhìn cái gì chứ tiểu tử không khí bị tê liệt tiếng nổ vang lên. Một chuôi to lớn búa gào thét hướng Mujia bổ tới. Nhưng là để cho tên này hồng cự nhân con ngươi đều phải bể mất cảnh tượng xuất hiện. Không có hứng thú chơi. Bất quá 7-8 tuổi trẻ em một tay nắm được búa lưới diều. Trắng như tuyết lưới diều ở trong tay hắn dần dần đổi được đỏ thấm tỏa sáng. Tiếp theo hóa tan thành nước thép từ hắn trường chỉ nhọn thấp. Thằng nhóc. Ngươi có chút bản lãnh à. Ngươi như vậy để cho ta có hứng thú hơn. Hồng cự nhân cười gằn nói. Hy vọng ngươi có thể ở ta thủ hạ hơn chống đỡ một hồi. Để cho ta hơn hưởng thụ một chút. Ngươi như vậy đứa nhỏ. Ta nhưng mà rất thích. Luyện đồng Muji Ami mắt rũ thấp. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn hiện tại hồng cử nhân trước mặt. Hướng chán hắn nhẹ nhàng một chút. Bành hồng cử nhân mang nón sắt đầu lâu ngay tức thì nứt ra. Đỏ trắng mới vừa tản ra. Liền bị ngọn lửa bọc. Đốt diệt. Tiếp theo, người khổng lồ thân thể không đầu chậm rãi ngã xuống. Để cho ta xem. Rốt cuộc là thần linh hồi phục. Vẫn là phàm nhân tham lam không có để ý sau lưng những cái kia kinh hoàng không dứt người bình thường. Mujia hướng trên đỉnh đầu trần nhà đánh ra một quyền. Màu đen quyền đè ngay tức thì liền phá hủy phía trên tất cả bê tông tầng. Sau đó Mujia theo mình đánh ra lối đi. Phi thân lên. Mà đụng phải dám can đảm ngăn trở hắn tồn tại. Trực tiếp nhất kích đánh bể. Cái tên này là hắc ám tín đồ bản xứ siêu phàm tổ chức. Trong đó thành viên trung bình thực lực không hề mạnh. Mạnh nhất cũng chỉ khó khăn lắm đến cấp bạc trắng mà thôi. Cuối cùng, hắn xuất hiện ở nhà này đã lâm vào là tế đàn cao ốt tầng cao nhất. Một cái tất cả vách tường đều đã bị đánh thông. Diện tích đạt hơn mấy ngàn thước vuông phòng khách bên trong. Từng hạt tròn nám đen trên đầu phun trào ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Hợp thành vô tận hài cốt mặt đất. Mà ở lớn bên trên, lạnh thấu xương gió lúc lớn quanh quẩn. Ở gió lúc lớn bên trong, mơ hồ có thể gặp từng tờ một vặn vẹo khuôn mặt, tựa như chết thảm oan hồn. Mà đây chính là cái này gian phòng khách bên trong nơi vẽ ra cảnh tượng, để cho người giống như đưa thân vào người chết địa ngục bên trong. Mà Mujia đối với này thì không có gì giác quan. Mặc dù cái này ẩn núp tại bích họa bên trong huyết trận để cho hắn cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng là cái này bày trận người thủ đoạn. Thật sự là quá tệ. Theo kiểu cũ cũng không biết. Lại có thể đột phá ta những phế vật kia thủ hạ phong tỏa. Đi đến nơi này. Ẩn núp tự thân khuôn mặt tồn tại. Đối với ngươi như vậy hành vi, ta thật không biết nên như thế nào bình luận. Là nên nói ngươi may mắn, hay là nên nói ngươi bất hạnh? Khô khốc thanh âm khàn khàn vang lên, trong đó mang không che giấu được đắc ý. Có thể làm chứng một vị chân thần ra đời, là ngươi cuộc đời này lớn nhất quang vinh. Nhưng đáng buồn chính là ngươi mạo phạm vị này sắp sinh ra chân thần. Titan cùng Long Chi Vương 121 chương 1201 bán thần kim ưng chi tử. Chân thần vốn đang không có cảm giác gì. Muzia nghe được cái này giấu đầu lòi đuôi người nói, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Đây là được có bao nhiêu tự tin, mới cảm giác được mình có thể bằng vào mấy trăm phàm nhân tánh mạng phong thần. Chân thần ở hắn suy nghĩ bên trong là cái gì, dầu gì cũng là tất cả nhân viên tiêu phối bất tử tồn tại. Lại có thể liền muốn bằng vào trận thế như vậy du ngoạn thần vị. Cái này cầm e ra si a những cái kia liều sống liều chết ở chân thần giáo sẽ là vây quét hạ phát mở ra tín ngưỡng. Muốn dơ cao thần tỏa truyền kỳ cửa coi thành cái gì. Ngươi đang cười cái gì? Vốn là Muzia mặt không cảm giác non nớt gương mặt, đột nhiên lộ ra mang vẻ trào phúng nụ cười. Nhất thời sẽ để cho núp ở phòng khách bên trong tồn tại bị kích thích. Ở hắn trong mắt, hắn cách thành công sau cùng cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Mà bước cuối cùng này vậy sắp hoàn thành. Lúc này hắn chỉ muốn tìm một vị đủ cường đại tồn tại chia sẻ hắn vui sướng, giống vậy vậy làm chứng hắn mạnh mẽ. Ta đang cười ngươi nha. Muzia nụ cười bộc phát tùy ý. Ta có cái gì buồn cười? Chỗ ta vốn là lấy là sẽ ở chỗ này thấy một vị cực độ khát vọng lại lần nữa trở về thần chỉ. Dầu gì vậy sẽ đụng phải một vị tài tình kinh thế, miệt thị thần linh người điên. Kết quả nhưng không nghĩ tới là một cái mưu toan ăn cắp thần linh sức mạnh to lớn ngu si. Nếu biết ta ở ăn cắp thần linh lực lượng, vậy ngươi còn dám miệt thị như vậy ta? Biết một chút về thế giới mới mở tới nay. Vị thứ nhất chân thần tức giận đi khàn khàn khô khốc thanh âm đổi được bộc phát hùng hậu uy nghiêm. Một cây dài đến gần 7 mét loa văn cốt mâu ở đại sảnh bên trong ngưng tụ, sau đó hướng đâm thẳng Muzia đi. Như vậy uy lực, ngươi đang làm cười sao? Vốn là chuẩn bị để cho mình bổn tôn thừa dịp này cơ hội hoạt động một chút. Muzia một mặt không biết làm sao, đang chủ trì chàng này huyết tế trộm thần người nhìn soi mói. Một cái da thịt trắng nõn, ngón tay bàn tay thon dài hóa thành long trảo. Sau đó một móng vuốt đánh tan nát cốt mâu. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Là cái gì có thể đối kháng thần lực của ta? Kinh ngạc rồi sau đó nghỉ tư bên trong để thanh âm ở trong đại sảnh vang vọng. Một vị vóc người còng lưng, cầm trong tay đầu người cốt trưởng ông già xuất hiện. Quanh quẩn đậm đà được tán không ra xương máu. Hắn trên mình còn mang một món nhàn nhạt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng uy áp. Ha ha ha, ngươi man di này thổ dân đều phải cười ngạo ta. Lại có thể không biết xấu hổ gọi như vậy lực lượng là thần lực. Không có cùng Muzia trả lời, một đạo tiếng cười điên cuồng vang lên. Sau đó ở Muzia bình thản ánh mắt nhìn soi mói, một người đầu ưng thân người, lưng mọc kim rực tồn tại, cầm trong tay một chuôi thần mâu, đâm rách không gian, bước nhanh ra. Sau đó để cho vạn vật thần phục uy áp tràn ngập. Ngươi vậy là cái gì? Thấy cùng với hắn rất phách phương thức xé hắn tràng vực, cưỡng ép xông vào hắn phong thần chi địa phi nhân loại, ăn cắp thần linh lực lượng cổ già hoàn toàn luống cuống. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được đầu này chim thân thể người bên trong ẩm chứa lực lượng đáng sợ. Mưu toan khinh nhờn thần linh con kiến hôi, ngươi hẳn gọi ta là điện hạ. Khoác trên người tản ra một tầng kim quang điểu thủ người cánh đưa tay, đem cổ già nắm trong tay, cao cao tại thượng, lấy vô cùng là theo kiêu ngạo giọng: ta là kim ung chi tử, cắt áo miếng ngói ni ta. Cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua thân thể bị cao đến gần 5 mét người chim một cái tay cầm cổ già định vùng vẫy. Nhưng là hắn bi ai phát hiện mình lực lượng mới vừa rời đi mình thân thể, liền bị trước mặt tên này tồn tại xóa đi. Hắn không cách nào thi triển bất kỳ pháp thuật, nhưng coi như vậy, hắn vậy cất giữ cuối cùng này quật cường. Dị thế giới man di thổ dân hạng người, dĩ nhiên sẽ không nghe được ta tên chữ. ngươi là gì thế giới chân thần trộm thần cổ già trợn to cặp mắt. Hắn bỗng nhiên rõ ràng. Nhất định là bởi vì mình trộm thần hành vi. Cho nên hấp dẫn vị này tồn tại. Không, ta là bán thần, chân thần mạnh mẽ là ngươi không cách nào tưởng tượng, ta còn kém xa lắm. Theo kiêu ngạo bán thần lúc này lại biểu hiện được cực độ khiêm tốn. Làm sao có thể ngươi rõ ràng có thần lực, làm sao thì không phải là chân thần. Cụ già biểu thì không cách nào hiểu. Dĩ nhiên không phải, ai cùng ngươi nói có thần lực chính là thần linh ngu si. Bán thần kim ung chi tử cắt áo miếng ngói ni mang vẻ khinh bỉ hỏi. Chỉ có xem ta phụ thân như vậy, có thể vĩnh hằng tồn tại, lực lượng vô biên vô tận tồn tại, mới là thật thần, chân thần. Cụ già thở dài một tiếng, nhưng là còn không có cùng hắn xúc động nói ra. Xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, đến từ dị giới bán thần nắm chặt bàn tay hắn. Sống sờ sờ bóp chết liền vị này vì ăn cắp thần linh lực lượng. Không biết lập bao lâu cổ già. Ánh sáng màu vàng từ kim ung chi chết trong bàn tay bung ra. Dơ bẩn máu thịt ở ánh sáng bên trong bị bốc hơi hầu như không còn. Sau đó vị này bán thần nghiêng đầu nhìn về phía đang lặng lặng nhìn chăm chú hết thảy phát sinh Ngu Di A. Đến phiên ngươi. Kỳ dị vật phàm. Ở vĩ đại kim ung chi từ trước mặt. Còn muốn tiến hành ngươi vậy vùng về giả gắn sao còn không hiện ra ngươi thân phận thật sự để cho ta phóng thích thân phận thật sự Ngu Di A nhìn ngông cuồng thần chỉ chi tử. Cảm giác khá là thú vị. Không khỏi cười. Mà ngay lúc này. Chói tai tiếng rít truyền tới. Sau đó liền nổ kịch liệt. Còn có theo nổ cùng chung cuốn tới ngọn lửa. Cùng muốn đem hết thảy toàn bộ xé nát phá hủy sóng trùng kích. Không có thần linh thế giới lại có thể sẽ là cái này loại hình dáng. Vật phàm lại có thể đem dùng cho giết hại kỹ xảo phát triển đến như vậy bước. Cái này đã có thể đối với ta dưới quyền nhất chiến sĩ anh dũng tạo thành uy hiếp. Không tệ. Ở mấy chục quả tạc đạn bão hóa thức oanh tạc bên trong. Dĩ nhiên bất động nửa con thần đối với loài người quân đội phát động công kích lực tàn phá biểu thị khen. Nhưng thoáng qua bây giờ. Hắn liền biểu hiện ra thân là thần linh chi chết ngạo mạn. Cũng chỉ nơi này. Dị thế giới con kiến hôi. Chuẩn bị chịu đựng công kích một vị vĩ đại bán thần hậu quả đi. Các ngươi hẳn học biết như thế nào tôn trọng thân thể bên trong chảy xuôi chân thần huyết mạch tôn quý tồn tại đầu ưng nhân thần. Lưng đeo hai cánh nửa con thần. Đảo qua trong tay trường mâu. Ngay tức thì đem chung quanh còn đang tàn phá bừa bãi dư âm nổ toàn bộ lau đi. Hắn vậy ở một trình độ nào đó mà nói. Có thể nói thân thể hoàn mỹ. Nhất thời liền bại lộ ở đã bị nổ tan cao ốt chóp đỉnh nhất. Vì vậy. Đến từ gì thế giới bán thần cấp tồn tại. Không có chút nào che giấu xuất hiện ở khoa học kỹ thuật chiếm cứ chủ lưu thế giới bên trong. Đối mặt với một tòa thành phố lớn ứng phó nhu cầu bức thiết lực lượng. Mà cùng hắn cùng chung đối mặt nhân loại kinh hoàng thất thố ánh mắt. Còn có một đầu lấy ưu nhã tư thái ngồi xổm ngồi ở một bên hắc long. So sánh với quanh mình mười mấy chiếc máy bay trực thăng võ trang. Bán thần cát áo miếng ngói ni phần lớn sự chú ý đều rơi vào đối diện hắn điều này miếng vảy mang sáng chói kim văn hắc long cử long trên mình. Ở hắn trong mắt. Những người phàm kia sắt thép cơ giới tạo vật căn bản cũng không chỉ giá một đề ra. Đối với hắn mà nói. Không có uy hiếp chút nào. Đây chính là ngươi thân phận thật sự nhìn như đặc biệt thích hợp dùng tại chiến tranh bên trong. May mắn gì thế giới thổ dân. Vĩ đại kim ưng chi tử cho một mình ngươi cơ hội. Thần phục với ta. Trở thành ta chiến thú. Cung cấp ta ra roi. Cách này đem trở thành ngươi chọn đời quang vinh Ngu Di A lần nữa tạo nên hắc long khu. Ước chừng chỉ một cái liếc mắt liền bị đến từ gì thế giới bán thần chọn chúng. Vì vậy vị này khá thật tinh mắt. Nhưng là ánh mắt nhưng lại chưa đủ bán thần. Đương nhiên nổi lên ý tưởng không nên có. Ngươi. Chết nghe được đối diện cách này một con chim người như vậy cuồng vọng nói. Rồng khổng lồ màu đen méo một chút đầu. Vượt qua 10 mét thân rồng ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Lưu lại một đạo tàn ảnh sau đó. Xuất hiện ở người chim trước người. Thon dài đuôi rồng như một cái thần roi quăng ra. Rút được bán thần trên ngực. oanh oanh oanh thân thể bề mặt toát ra màu vàng hào quang bán thần. Ở một kích này dưới, lập tức đổ bay ra, nghiêng nghiêng đập về phía mặt đất. Chỗ đi qua, một cái nóc nhà cao ốp cao chọc trời bị đập mặt, yếu ớt được giống như là từng cục đậu hũ. Ha ha ha, thật là cuồng dã lực lượng, ta thích. Chỉ có như vậy dã thú mới có tư cách trở thành ta Kim Ưng Chi Chết chiến sủng, là ta đoạt được vô tận vinh quang. Kim quang sáng chói từ khoảng cách Muzia đếm ngoài ngàn thước, bán thần cát áo miếng ngói ni đập xuống chỗ phóng lên cao, thuộc về bán thần uy nghiêm. Ở nơi này một tòa ở dù sao cũng người thành phố lớn bên trong lan truyền. Bầu trời làm mà gió nổi mây vần, tạo thành một đảo kinh người khổng lồ vòng xoáy. Titan cùng Long Chi Vương 121 chương 1202 bị thần gắn chất chết con thần tối tầng mây vòng xoáy dưới. Ở loài người ánh mắt hoảng sợ bên trong, một vị cao lớn đầu ưng người khổng lồ sừng sững ở thành phố bên trong. Hắn thân thể khổng lồ đến trong thành phố kiến trúc cao nhất cũng chỉ có thể đến hắn eo của. Có như vậy thân hình khổng lồ sinh vật, đối với bề mặt trái đất văn minh mà nói, căn bản là không có cách nào ứng phó thần cấp tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là thấy liền sẽ tự nhiên dâng lên kính sợ cùng sợ hãi. Vì vậy, bởi vì trộm thần cổ già cử hành huyết tế mà bị hấp dẫn tới thành phố lực lượng võ trang 15 chiếc máy bay trực thăng võ trang, khi nhìn đến thân thể đã thẳng đến bầu trời Kim Ưng Chi Tử sau đó, rối rít bắt đầu rút lui. Nhưng bọn họ mới vừa công kích hành vi đã hấp dẫn tới vị này lòng dạ cũng không rộng rộng bán thần sự chú ý. Thân thể bị một tầng kim quang bao phủ, lộ vẻ được thần thánh tồn tại, há mồm ra nhẹ nhàng thổi một cái. Gió lớn đột ngột thổi qua dày đặc kiến trúc thành phố nhóm chỗ đi qua, sắt thép rừng cây ngay tức thì trở nên được tan tành, tàn tạ không chịu nổi. Sau đó, vậy mười mấy chiếc định chạy thuộc mạng máy bay trực thăng trực tiếp bị vặn thành đầy trời thiết tiết. Như vậy một màn, nhất thời sẽ để cho bởi vì bán thần ra sân mà rung động cho nên trong yên tĩnh thành phố lâm vào trước đó chưa từng có khủng hoảng bên trong. Sóng người phun trào, tất cả mọi người đều đang liều mạng cách xa bán thần chỗ ở vị trí. Mãnh liệt dòng người chen chúc chung một chỗ, tại chưa có trật tự dưới tình huống, vô số hỗn loạn phát sinh. Tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, còn có khóc thút thít ngay tức thì phân bố tòa thành thị này phố lớn hẻm nhỏ. Văn minh trật tự đang đối mặt có thể đem nó phá hủy tồn tại lúc đó, ngay tức thì không còn gì vô tồn. Cầu sinh bản năng chiến thắng mỗi một cái dân cá thể lý trí. Không cần suy tính, vậy không nên do dự. Khi thấy giống như thần linh vậy tích chữ xuất hiện, cũng đối với thành phố mở ra phá hư thời điểm, mọi người liền bắt đầu chạy trốn. Không có người muốn đối với một cái cao đến gần 300 mét đồ vật khổng lồ phát động công kích. Mà chế tạo cái này một tràng đạt hơn 10 triệu hỗn loạn bán thần đối với tòa thành thị này cư người ở miệng biểu thị sau khi than thở, liền không cần thiết chút nào. Hắn sự chú ý từ đầu đến cuối đều ở đây. Muzia trên mình, vật phàm. Như thế nào bán thần cát áo miếng ngói ni đắc ý hướng Muzia hiện ra hắn bán thần khô. Đây là thần linh dưới, nơi có thể có cường đại nhất thân thể. Ngươi bây giờ còn có hướng ta cúi đầu thần phục cơ hội. Từ ta ra đời đến hiện tại, ngươi là cách đầu tiên dám ở ta trước mặt đối với ta nói ra những lời này người. Rồng màu đen nhìn hướng hắn bước đi tới bán thần. Thành đoàn cao ốp cao chọc trời ở dưới chân của hắn sụp đổ. Văn minh tượng trưng ở cường đại lực lượng trước mặt ngay tức thì bể tan tành. À, có ý tứ. Nghe ngươi tựa hồ vậy ủng có thân phận hiển hách gì. Kim Ưng Chi Tử trong mắt lộ ra vẻ hài hước. Nói ra nghe một chút. Có lẽ ngươi thân phận có thể làm cho ngươi có tư cách trở thành ta thú cưới. Ngươi không xứng biết tiếp liền bị mạo phạm. Muzia giọng không có bất cứ ba động gì. Hắn đã chuẩn bị đối với như vậy khiêu khích làm ra đáp lại. Bất quá hắn bổn tôn lại không có xuất thủ can thiệp dự định. Chính là một người thần chỉ chi tử, không đáng giá phải nhường hắn bất chấp bị đại thế giới ý chí đuổi nguy hiểm mà cưỡng ép ra tay. Đánh chết bán thần phương pháp có chính là ngươi chỉ cần biết, ngươi đã chọc giận ta ở bán thần cát áo miếng ngói ni hài hước ánh mắt nhìn soi mói. Rồng màu đen đưa ra móng vuốt, sau đó nhẹ nhàng vừa kéo. Tiếp theo, một chuôi khắc ghi hắn phong cách cổ xưa văn lộ kiếm, bị hắn chậm rãi từ không gian bên trong rút ra. Theo cách này một thanh kiếm xuất hiện, bởi vì bán thần xuất hiện mà ngưng tụ thành loại hình vòng xoáy nhất thời liền xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Cho đen đám mây bị nhiễm thành nhàn nhạt màu đỏ. Có thể nói kinh khủng sát khí từ thanh kiếm này lên tràn ngập. Thần linh đấm máu. Ác ma kêu rên dị tượng đổ ánh ở trên trời bên trong. Ngay tức thì liền tách ra bán thần uy áp. Chơ mắt nhìn Hắc Long lấy ra chuôi này sát kiếm bán thần cát áo miếng ngói ni. Biểu tình trên mặt do hí ngược đến thẫn thờ. Hắn ngơ ngác ngây ngốc nhìn cầm kiếm chi long. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới chính là một cái gì giới thổ dân, lại có thể cầm chân thần khí. Ha ha ha. Không nghĩ tới ta lại có thể sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Bán thần cát áo miếng ngói ni mừng rỡ như điên. Xem ra ngươi lai lịch rất không bình thường đây. Lại có thể cầm chân thần khí. Còn không hướng ta dâng lên tranh đối với kim ưng chi tử mà nói. Mu Di A thì làm như không thấy. Hắn một móng cầm kiếm. Sau đó gắng sức chém xuống. Một đạo xích kiếm quang màu vàng bay ra. Kiếm mang cách kiếm bất quá vài mét. Làm hắn tới gần bán thần trước người lúc đó. Liền lan tràn tới mấy trăm thước bước. Làm thấy bay đến mà đến công kích. Bán thần cát áo miếng ngói ni mang nụ cười khinh thường. Cầm trong tay chiến mâu đưa ngang trước người. Dự định ngăn cản một chút đạo này công kích sau đó. Liền đem con rồng này trong tay chân thần khí cướp đi. Nhưng là thanh thúy kim loại gãy lìa tiếng cắt đứt hắn ảo tưởng. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn đạo kiếm mang này không có chút nào ngưng trệ một cách chặt đứt hắn chiến mâu. Sau đó hắn trơ mắt nhìn đạo này kiếm mang. Không có chút nào suy giảm không có vào hắn ngực bên trong. Màu vàng nhạt bán thần máu ở trên trời bên trong tự nhiên. Làm sao có thể thân thể bị chém rách thống khổ. Còn có linh hồn bị tê liệt căn nguyên tổn thương. Để cho kim ưng chi tử cát áo miếng ngói ni phát ra không thể tin kêu thảm thiết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình lại bị một cái nhỏ yếu như vậy tồn tại bị thương nặng. Dù là cái này trẻ thơ tích chứ ở trong tay cầm chí cao vô thượng chân thần khí. Cũng không nên như vậy. Thần khí há là tốt như vậy dùng. Hắn không nghĩ ra. Nhưng vậy đến đây chấm dứt. Ngươi có thể dựa vào chuôi này chân thần khí làm bị thương ta lần đầu tiên. Bất quá là ta không có chú ý mà thôi. Hiện tại ngươi không có cách nào lại làm bị thương ta lần thứ hai. Thân thể bị chém rách bán thần dùng truyền thừa trước phổ thân thần lực. Đem mình thân thể cưỡng ép dán lại chung một chỗ. Sau đó mang giận dữ ý ngắm nhìn cầm kiếm chi long. Sinh mạng tầng thứ hoàn toàn áp đảo vật phàm chân thần cũng không có cấm tuyệt phàm nhân thất tình lục dục. Các ông ngược lại có so người phàm hơn nữa hừng hực tình cảm cùng dục vọng. Lúc này cảm giác mình bị xúc phạm. Sinh mạng bị uy hiếp bán thần cát áo miếng ngói ni trong mắt tràn đầy căm tức. Thậm chí ở hắn đầu lâu bên trên hình thành thực chất ngọn lửa. Đó là hắn lửa giận. Om sòm ở cả thành kinh hoàng thất thố loài người nhìn chăm chú dưới. Một kiếm bị thương nặng bán thần Hắc Long vung móng. Sáng rực như ngân hà thần khóa bay lượn trên không trung. Giống như phệ tinh chi rắn vậy quấn hướng bán thần. Còn có một kiện chân thần khí đùa gì thế làm tinh vân xiềng xích mới vừa mới xuất hiện. Kim ưng chi tử liền cảm giác chung quanh không gian liền bị phong cấm. Hắn lại có thể không có cách nào phá vỡ không gian né tránh. Chỉ có thể chật vật vỗ sau lưng hai cánh né tránh. Nhưng là vô cùng phong phú linh tính. Thậm chí đã sắp tạo ra thuộc về tự thân trí khôn tinh vân xiềng xích. Nhưng như bóng cùng theo. Niêm phong liền hắn có thể tránh né mỗi một tấc không gian. Đáng chết loài bò sát. Ngươi cho ta chết đưa thân vào do tinh vân xiềng xích xây dựng mà thành hình cầu kim loại xiềng xích bên trong bán thần không cách nào tiếp nhận mình trong vòng thời gian ngắn luôn lạc tới như vậy bước. Mang bực tức. Hướng Mu Di A ném ra tay bên trong chỉ còn lại nửa đoạn chiến mâu. Titan cùng Long Chi Vương 121 chương 1203 bảo quân cùng chúa cứu thế đã đem bán thần chung quanh không gian toàn bộ phong kín tinh vân xiềng xích thu thập. Ngay tức thì liền đem Kim Ưng Chi Tử quấn quanh được kết kết thật thật. Trong đó một ít thậm chí cũng xiết vào máu hắn thịt bên trong. Nhưng cái này dạng thảm thiết thương thế cũng không có để cho bán thần cát áo miếng ngói ni để ý. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm bị hắn ném đi nửa đoạn chiến mâu. Mong đợi có thể đem hắn lâm vào như vậy trình độ sơ đẳng thổ dân đánh chết. Cái này hai hiện thần khí rõ ràng đều là bị con rồng này nơi thao túng. Nếu là có thể đánh chết đầu sỏ, hắn ngay tức thì liền có thể thoát khốn, thoát khỏi bây giờ hết thảy quấn cảnh. Thậm chí còn có thể trực tiếp lấy được hai hiện chân thần khí. Một khi có hai hiện thần khí nơi tay, trở lại hắn chỗ ở thế giới sau đó, địa vị tuyệt đối sẽ vì vậy mà phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Hắn đem trở thành chân thần dưới mạnh nhất tồn tại. Mà đang ở vị này bán thần đều đã bắt đầu tha hồ tưởng tượng hắn tốt đẹp không lúc tới, làm hắn cảm thấy tuyệt vọng chuyện xảy ra. Điều này hắc long trước ngực, một phiến phiến phù hợp nó thân hình áo giáp bộ kiện xuất hiện, đem trước ngực hắn hoàn toàn ngăn che. Làm thanh thúy nhưng không dễ nghe kim loại tiếng va chạm vang lên. Sau đó mắt thường có thể thấy được lực lượng sóng gần lấy tàn phá chiến mâu nơi đâm chỗ làm trung tâm lan truyền. Trung quanh kiến trúc giống như domino như nhau sụp đổ. Bụi bặm còn chưa nâng lên, liền bị cưỡng ép đè xuống. Lại còn có kiện thứ ba bán thần bị hắn trước mắt thấy cảnh tượng hoàn toàn sợ ngây người. Đây là hắn làm sao cũng không nghĩ ra sự việc. Một cách đã đoạn tuyệt siêu phàm truyền thừa, huyết tế mấy trăm tên phàm người liền định cướp lấy thần linh lực lượng sơ đẳng thế giới. Tại sao có thể có cầm ba hiện chân thần khí không hợp lý tồn tại? Liền ta phụ thân cũng không có nhiều như vậy chân thần khí, ngươi rốt cuộc là cái tồn tại gì ở lại có thể như vậy? Không thể làm gì tâm trạng chiếm cứ bán thần ngực. Sau đó liền phấn uất bất mãn. Còn có một chút nhàn nhạt tò mò. Hắn từng những thứ khác bán thần chiến đấu chém giết, tuy lẫn nhau có thắng bại, nhưng lại cho tới bây giờ không có rơi vào như bây giờ thê thảm tình cảnh. Ta nói, ngươi không xứng biết ta thân phận. Võ trang bị bộ phận thánh chói lọi Hoàng Uyên đỡ được bán thần rơi vào tuyệt cảnh trước, phát ra một kích tối hậu mu vi ai nhàn nhạt nói. Hiện tại im miệng. Quá ngắn thời gian liền chế phục bán thần hắc long nhẹ nhàng huy động móng vuốt. Sau đó đã đem bán thần phần lớn thân thể toàn bộ đều quấn quanh cư trú tinh vân xiềng xích. Như rắn vậy nhẹ nhàng chuyển động. Đem nó kim vũ đầu ưng quấn quanh được kết kết thật thật. Lại nữa cho hắn tiếp tục lên tiếng tự do. Chuyện phất y đi ẩn sâu công và danh. Phải đi. Tự cho mình coi như là cứu vứt tòa thành thị này hắc long chiếm cứ ở mảnh địa khu này duy nhất còn coi như là hoàn hảo cao ốt cao chọc trời bên trên. Cảm khái một câu sau đó, liền tại chỗ biến mất. Mà nguy nga cao vút, bị lói lên như quần tinh vậy sáng chói tia sáng xiềng xích chói được kết kết thật thật bán thần vậy đi theo cùng chung biến mất. Để cho người cảm giác được dường như muốn hít thở khó khăn uy áp. Cũng theo đó cùng chung tiêu tán. Để cho thành phố tùy thời cũng sẽ hủy diệt nguy cơ ngay tức thì giải trừ. Căn bản rối rít trốn ra ngoài mọi người. Lúc này vậy dừng bước. Có chút mờ mịt nhìn nguyên bản bán thần xuất hiện vị trí. Trong mắt mang một chút mờ mịt. Nếu như không phải là bầu trời bên trong, còn đang dần dần tán loạn tan rã nước xoáy tầng mây, bọn họ còn sẽ lấy là mới vừa chỗ đã thấy chỉ là một tràng ảng ảnh. Nhưng là tàn phá thành phố phế tích. Còn có chung quanh hỗn loạn hết thảy đều ở đây nói cho bọn họ. Mới vừa đó không phải là mộng. Lão sư nhẹ nhàng thở hào hển. Trên mặt còn mang bởi vì hưng phấn xuất hiện đỏ ửng thanh niên chợt đẩy cửa phòng ra. Không thể tin vui mừng. Nhìn đang ngồi ở trên giường suy tư đứa bé. Có chuyện gì à ngu di à nhìn vội vã chạy về thanh niên. Hắn có thể nghe được lầu dưới xôn xao. Mà đây trận xôn xao, tạm thời cũng coi là theo hắn có chút không thể thoát khỏi quan hệ. Xin hỏi, ngài có đồng tộc sao xem đến lúc này ổn định như thường đứa bé? Cửu Lê chỉnh sửa một chút mình suy nghĩ. Sau đó thận trọng mở miệng hỏi nói. thần thái so với trước không biết cung kính nhiều ít. Nói nhảm đương nhiên là có. Muzia lườm một cái. Không, không phải, ta ý kiến phải, ngài ở ta thế giới có hay không đồng tộc tồn tại? Hả? Muzia sờ cằm một cái, phủi một mắt thanh niên, sau đó sẽ nhìn xuống đất bản. Tạm thời coi như là có đi kia. Cửu Lê mang trên mặt vẻ thất vọng, giơ lên trong tay di động phần cuối hướng Muzia tỏ ý phía trên mới vừa mới ra lò kính bảo tin tức lớn. Phía trên phối hợp một tấm đặc biệt bắt mắt tranh ảnh. Đó là một cái trước ngực lóng lánh sáng chói màu vàng. Trên đầu có đối với già dặn có lực sừng rồng màu đen cử long. Hắn chiếm cứ ở một cái nhà tàn phá cao ốp chọc trời bên trên. Giống như quân vương vậy. Mắt nhìn xuống phía dưới tàn tạ thành phố. Ừ. Đây chính là ta. Có thật vấn đề sao không có cùng thanh niên nói tiếp. Muzia liền gật đầu một cái. Lấy hết sức giọng bình thản thừa nhận. Ngạch. Cái này không phải ta. Muji trả lời nhất thời liền làm rối loạn Cửu Lê suy nghĩ, để cho hắn trở nên có chút cà lăm, tiếng nói tự cũng thay đổi được hỗn loạn. Hắn vốn không phải lớn như vậy kinh quái vật nhỏ người, nhưng là xảy ra hôm nay hết thảy thật sự là quá mức rung động, cho tới hắn tự nhận là lịch duyệt phong phú dưới chứng trạng, ở như vậy chuyện kiện trước mặt đổi được không chịu nổi một kích. Ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Muzia có chút kỳ quái nhìn sắc mặt trắng bệch không gặp, bởi vì phấn khởi mà trở nên có chút đỏ ửng thanh niên. Ngươi không phải đã gặp ta chân thực hình thái tại sao còn sẽ vừa lên tới hỏi cái này loại vấn đề kỳ quái? Thật sự là ngài Cửu Lê không có để ý Muzia vậy xem kẻ ngu vậy ánh mắt, mà là có chút hưng phấn hỏi. Không phải ta còn có thể là ai? Quê quán của ngươi có thể không có thể đối phó cái này loại mọi người tồn tại? Muzia biểu môi một cái, ngươi tên như vậy là có thể ngươi đại biểu quê nhà siêu phàm lực lượng tiêu chuẩn cao nhất. Cho nên ngài là từ có lòng tốt mới lựa chọn xuất thủ không thanh niên dè dặt. Ôm một chút không hẳn có mong đợi hỏi. Hắn nhớ lại mình cùng vị này lão sư gặp nhau đi qua. Không có phát hiện trong đó ẩn chứa bất kỳ ác ý. Ta nhìn như rất hiền lành nghe được loại vấn đề này, Muzia không khỏi được sờ một cách mình non nớt gò má. Vậy ngài tại sao theo vị này phát sinh mâu thuẫn? Cửu Lê nhảy ra khỏi một tấm bắt đập tấm ảnh. Phía trên chính là sừng sững ở thành phố bên trong. Kim quang sáng chói to lớn người chim. À, cái này bất quá chỉ là trùng hợp thôi. Ta lúc ấy thì đi tham gia náo nhiệt. Không nghĩ tới theo cái này thiếu ngu đụng phải. Vốn là ta cũng không dự định làm gì. Nhưng là cách này thiếu ngu nhưng vừa ý ta. Muzia trên mặt lộ ra xui vẻ. Trong đó còn kèm theo chút nổi nóng. Sau đó ta liền đem hắn làm. Quá trình ngươi hẳn cũng nhìn thấy. Ta cũng không muốn nói nhiều. Lão kia sư. Ngài dự định như thế nào xử lý tên này là thần chỉ chi tử? Trong thân thể thứ tốt không thiếu. Ta dự định toàn bộ đều luyện ra. Titan cùng Long Chi Vương 121 chương 1204 Kim Ưng Thần sau đó. Còn dư lại cặn bã liền tất cả thuộc về ngươi. Muzia giọng bình thản nói. Sau đó không ra ngoài dự liệu. Hắn xem đến thanh niên diễn cảm do lúc ban đầu thẫn thờ đến ngạc nhiên mừng rỡ. Quay lại khôi phục lại bình tĩnh. Trong đó còn mơ hồ tiết lộ ra thất vọng. Tại sao là loại biểu tình này, làm sao không hài lòng? Muzia nhìn Cửu Lê. Đối với ta mà nói là cặn bã đồ. Đối với hiện giai đoạn ngươi mà nói. Nhưng mà có thể gặp không thể cầu báu vật. Cũng đã là cặn bã còn có thể có ít lời gì? Cửu Lê nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái gọi là cặn bã. Chính là đối với ta đồ vô dụng. Ngươi cảm thấy ngươi thực lực cùng ta là một tầng thứ sao không phải? Thanh niên hồi tưởng lại mình mới vừa chỗ đã thấy vậy cực độ rung động chiến đấu đặc biệt trung thực lắc đầu một cái. Vậy không liền kết. Muzia đứng lên. Vỗ tay một cái. Được rồi. Chờ lát nữa tìm một cơ hội. Theo người nhà ngươi nói một câu. Chúng ta đi ngươi địa bàn xử lý xong đầu này bán thần. Cái này. Có thể hay không chậm lại một đoạn thời gian. Ngày mai đi. Ta còn không có cùng ta bạn gái nói rõ ràng. Liền vội vội vàng vàng chạy trở lại. Thanh niên lúng túng cười, có chút ngượng ngùng nói. Có thể, dù sao ta không nóng này. Mujia ngáp một cái, tư thái lười biếng, nhìn qua một bộ dáng vẻ lười biếng. Lần này, hắn chỉ là vận dụng mình dành riêng binh khí, liền giải quyết phiền toái. Nhưng binh khí của hắn giấu sao theo thần khí cung cấp. Ở bổn tôn yên lặng xem cuộc chiến, không ra tay dưới tình huống, sử dụng dành riêng binh khí hết thảy hao tổn đều do chuyển thế khu chịu đựng. Cho nên Mu Vi chuyển thế thân rồng cũng vì vậy mà bị rút sạch. Mà điều này cũng làm cho tạo thành hắn đi hậu thế thân thể biểu hiện bên ngoài được đặc biệt mệt mỏi. Mục lão sư, ngài không có việc gì chớ thấy Mu Vi trên mặt lộ ra mệt mỏi. Cửu Lê trên mặt lộ ra một vẻ lo âu. Hắn thấy được mình vị này lão sư cùng vị kia đột nhiên xuất hiện bán thần phát sinh xung đột toàn quá trình. Mặc dù ban đầu hắn bởi vì mình lão sư cùng tên kia bán thần bây giờ căn bản là không cách nào lau tiêu dáng người chênh lệch mà lo âu không dứt. Nhưng tiếp theo, trong thời gian ngắn phát sinh xoay ngược lại, để cho hắn trợn mắt hốc mồm, cũng làm mừng rỡ không thôi. Lúc đó hắn mặc dù không có thể xác định vậy rốt cuộc là có phải hay không mình lão sư, nhưng là hắn có thể xác nhận mình thành phố, gia viên mình, vì vậy mà được cứu rồi. Nhưng là hắn tin tưởng mình lão sư trong vòng thời gian ngắn giải quyết như vậy mạnh mẽ tồn tại, tất nhiên trả giá giá tương ứng, không thể nào như vậy ung dung. Không có sao, không muốn lo nghĩ bậy bạ, nên làm gì liền đi làm cái gì. Mujia lườm một cái. Thân thể của ngài không có bị thương cái gì không có. Chính là tiêu hao có chút lớn được rồi. Vậy ta đi trước. Cửu Lê trong mắt mang chút lo lắng rời đi gian phòng. Mà hắn biểu hiện thì bị Mujia tất cả đều để ở trong mắt. Cái này làm cho hắn không khỏi được khẽ thở dài một cái. Có như vậy máu lạnh tu pháp, bản tính vẫn còn có thể như vậy thuần lương. Thật là khó khăn được. Có thể tiểu tử ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đây, nếu như ngày khác trở thành thần cao cao tại thượng, ngươi còn có thể làm hồi hôm nay mình sao? Sơ đẳng tầng thứ sinh mạng thể đang không ngừng mạnh mẽ tự thân lọc sạc trong quá trình, không ngừng thoát khỏi tự thân có tất cả loại nhược điểm. Sinh mạng tâm tính bộc phát tiến gần tại hoàn mỹ. Mà quá trình này bên trong, vậy sẽ từ bỏ hết mình trước có một ít thứ. Ví dụ như mình thân hơi yếu nhỏ lúc lập được lời thề, mong muốn theo đuổi hết thảy cùng lý tưởng thậm chí là trí nhớ. Những thứ này đều là có thể ở trở nên mạnh mẽ đường xá bên trong sẽ bị vứt bỏ. Một ít do vi mạc du ngoạn tới tuyệt điên siêu phàm tồn tại. Bọn họ so sánh với lúc ban đầu mình, đã là một loại hoàn toàn bất đồng tồn tại. Từ trong ra ngoài cũng hoàn toàn không cùng. Dĩ nhiên, loại chuyện này Mujia không cần kinh nghiệm. Hắn từ yếu trở nên mạnh mẽ, đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là lớn lên mà thôi. Hắn có huyết mạch tiềm lực đủ hắn trưởng thành đến truyền kỳ đỉnh cấp. Mà hắn bước vào sử thi thời điểm, hắn sử dụng nguyên lực cường hóa mình thân thể, bất quá chỉ là ở như cũ trên căn bản tiếp tục tăng cường mà thôi. Không cần đối với thân thể làm ra bất kỳ ưu hóa sửa đổi. Hắn tổ tiên đã hoàn thành hết thảy. Mục tiên sinh, ngày thật không có sao? Hôm sau, làm mang trải qua hồi lâu không tiêu tan nước hoa mùi trở về thanh niên, mở cửa phòng, thấy thần thái sáng láng Mujia lúc đó, nhất thời mặt đầy ngạc nhiên. Nói nhảm, nói cho ngươi một chuyện, ta cho tới bây giờ cũng không biết nói láo. Cho nên ngươi không cần hoài nghi ta nói mỗi một chữ. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta mau lên đường đi. Xác nhận Mujia không có sao sau đó, Cửu Lê trên mặt nhất thời liền lộ ra không kịp chờ đợi vẻ. Theo người nhà ngươi chào hỏi đi, lần này chúng ta có thể phải đi ra ngoài rất dài một đoạn thời gian. Mujia phủi một mắt dưới đất, ta có thể lại cũng sẽ không đến nhà ngươi tới. Theo người nhà ngươi nói rõ ràng, sẽ không lại đến trong nhà ta tới. Nghe nói như vậy, Cửu Lê hơi sững sờ, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ buông lỏng. Xem ngươi vẻ mặt này. Mujia gật một cái hắn. Chủ yếu là, Cửu Lê trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ. Chủ yếu là ta thực lực so ngươi mạnh, ngươi cảm thấy bằng cho ngươi mượn thực lực không có cách nào nắm trong tay hết thảy, cho nên không có cảm giác an toàn. Đúng không? Nuvia nói ra mình học sinh lời thật lòng. Vì vậy, thanh niên ngay tại cười mỉa bên trong, đi theo Nuvia đi xuống lầu. Sau đó cùng người nhà mình chào hỏi một tiếng sau đó, liền ra cửa. Mượn cớ sao? Tự nhiên cũng sớm đã biên tốt lắm. Làm sao còn chuẩn bị dùng cái này phá trò vui mang ta đi ngươi nơi đó sau khi ra cửa. Làm Nuvia xem đến thanh niên cũng chuẩn bị lái xe tư thế, nhất thời kinh ngạc nói: không lái xe, chúng ta chẳng lẽ trực tiếp bay qua sao? Có gì không thể? Nuvia nghiêng đầu một chút, quang minh chánh đại bay qua. Chẳng lẽ ngươi lấy là người nơi này loại? Còn có ai dám công kích ta không được cái này? Đúng là không người nào dám công kích ngài. Cửu Lê cười, nhưng là như vậy biết hay không quá khoe khoang một ít, ta cảm thấy vẫn là khiêm tốn một ít tốt. Sợ cây lớn gây họa, đây là tên yếu cần phải lo lắng sự việc, ta không cần. Giống như thực chất oai rồng lan truyền. Rồng màu đen ở còn hoàn hảo thành khu bên trong hiện thân. Hắn một cái chụp vào thanh niên. Mà thanh niên ở hốt hoảng bên trong vội vàng cho thấy hắn tư thế chiến đấu. Hóa thành trên thân thể phi đầy kim lân người khổng lồ. Bởi vì Nuvia lộ ra thân phận thật sự động tính, kinh động Cửu Lê cả nhà. Vì vậy theo đuổi trước khiêm tốn nguyên tắc, từ đầu đến cuối đối với người nhà giấu giếm mình thân phận chân thật thổ thần, nhanh chóng thì trở nên đổi tư thái. Từ đầu đến cuối giấu giếm cũng không phải là cái gì sáng suốt hành vi, một ngày nào đó ngươi phải đối mặt. Thấy mình học sinh như vậy hành vi, Nuvia không có đối với hắn tiến hành phê bình. Đây là yêu mến người nhà hành vi, không có gì có thể nói. Rào rào cuồng liệt gió đất bằng phẳng lên, rồng màu đen ngồi gió thẳng bay trên bầu trời. Sau đó đưa tới từng trận kêu lên. Không nghi ngờ chút nào, bằng vào hôm qua chiến đấu, Nuvia chuyển thế thân rồng đã trở thành trên cái thế giới này nổi bật nhất tồn tại. Làm hắn lúc hiện thân, nhất thời liền hấp dẫn cái này một phiến khu vực tất cả nhân loại ánh mắt. Mà Nuvia ngay tại những loài người này ngửa mặt trông lên ánh mắt bên trong, nắm Cửu Lê bay về phía hải đảo thế giới. Căn bản không để ý mình sẽ đưa tới bao lớn hỗn loạn, Nuvia mang Cửu Lê xuyên qua cửa không gian, tiến vào hải đảo thế giới sau đó, không có dừng lại, mà là tiếp tục về phía trước. Lão, sư, không hạ xuống sao? Ta phải làm sự việc động tính quá lớn, cần tìm một cái đất hoang vu tiến hành. À, không một bóng người, chỉ có một ít ngoan cường cây có gai sinh trưởng đá vụn trên hải đảo. Rồng màu đen mang người khổng lồ từ trên trời hạ xuống, đập rơi trên mặt đất. Sau đó long ở người khổng lồ tìm kiếm ánh mắt bên trong, lấy ra một ngôi sao quang sáng chói cầu. Đây là người khổng lồ ánh mắt tò mò nhìn về phía Nuvia. Không sai, đây chính là tên kia bán thần. Làm sao sẽ nhỏ như vậy? Bởi vì không gian ship. Sau này ngươi đủ cường đại, sẽ liên quan đến phương diện này. Bây giờ đối với tại ngươi mà nói, còn hơi sớm. Nuvia nhẹ nhàng ném đi, có thể bị hắn ung dung cầm ở móng vuốt ở giữa xiềng xích cầu nhất thời đón gió gặp dài. Sau đó bị cầm giữ tất cả thần lực, căn bản cũng không có thể nhúc nhích. Bán thần xuất hiện ở trên hải đảo, thậm chí đúng cái hải đảo cũng bởi vì hắn xuất hiện mà hơi có chìm xuống dấu hiệu. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta phụ thân nhưng mà một vị vĩ đại chân thần, không phải ngươi cầm mấy kiện chân thần khí liền có thể ứng phó tồn tại. Thấy mình chung quanh hoàn cảnh cảm giác được không ổn, Kim Ưng Chi Tử điên cuồng âm ỉ. Titan cùng Long Chi Vương 121 chương 1205 bán thần chết chân thần cơn giận bê sơ. Bán thần chi tử chân thần chi nộ à? Nuvia một mặt ổn định hơi gật đầu một cái. Vậy được à? Ngươi hiện tại liền đem phụ thân ba cho gọi ra. Vậy ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ đối với ngươi làm cái gì. Ngươi sẽ không sợ sao? Ngươi sử dụng cũng là chân thần khí. Chẳng lẽ còn không rõ ràng chân thần có cường đại dường nào? Lấy một loại vô cùng là bực bội tư thái, co rúc ở trên hải đảo bán thần nghiêng đầu. Vốn là uy nghiêm màu vàng đầu ưng lúc này biệt khuất nhìn Nuvia. Ngu xuẩn. đến hiện tại cũng không có muốn biết, chưa nghe được cái này đầu người chim đến hiện tại lại còn đang tính toán lấy phụ thân hắn uy hiếp hắn. Muzia cười, đưa ra móng vuốt đè ở hắn trên mặt, trực tiếp đem hắn nửa bên đầu chim ưng cho ấm vào nham thạch bên trong. Ngươi chưa bao giờ bị như vậy nhục nhã bán thần tức giận đan sen, lại có thể đối đãi như vậy một vị con thần. Vậy thì như thế nào ngươi tên như vậy, ta lúc còn trẻ đều đã không biết giết bao nhiêu. Muzia nhẹ giọng nói. Được rồi, ta cầm ngươi mang tới nơi này, không phải là vì cùng ngươi thảo luận cách này loại vô dụng đề tài. Lúc này dừng lại. Ngươi muốn làm gì? Bán thần Giovanni nhìn chính là đánh giá thức ăn vậy long. Còn có sau lưng hắn vậy nhỏ yếu được phun một ngụm khí là có thể phun chết cử nhân. Trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ bối rối. Bởi vì tên kia nhỏ yếu cử nhân nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong lại có thể mang theo mong đợi. Ngươi chưa thấy được ta vóc người này thân thể quá mức yếu ít đi một chút sao? Vừa vặn ta có thể dùng ngươi máu thần nhanh chóng cường hóa. Không, ngươi không thể làm như vậy. Nghe được Muzia giọng, Kim Ưng Chi Tử nhất thời liền luống cuống. Hắn liên tưởng đến cùng Muzia gặp gỡ lúc phát sinh đủ loại. Nhất thời có một cách đặc biệt đáng sợ, nhưng có khả năng cực lớn suy đoán. Hả? Mời khoan thứ ta đối với ngài xúc phạm. Ta thật vô tình. Bây giờ biết hối hận. Sớm đi làm gì? Hiện tại ngươi nói gì sao đã trễ rồi. Đàng hoàng ở đi. Muzia cười lên. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng ở tinh vân trên ốm khóa một chút. Sau đó từng viên tản ra huyền ảo minh mang xa xưa hơi thở cổ thần văn ở xiềng xích bên trên hiện lên. Tiếp theo những thứ này chữ viết đốt đốt. Đủ để đả thương thần linh chân thần ngọn lửa đem bán thần Giovanni bọc. Sau đó tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Đối với bán thần mà nói, đây là đã có thể tổn thương đạt tới bổn nguyên ngọn lửa. Mà như vậy ngọn lửa cũng không phải là vì đơn thuần phá hoại, mà là vì rút ra lấy. Rút ra lấy bán thần Giovanni trong cơ thể thần tính vật chất. Sau đó sẽ đổ tiến hành tinh luyện lọc sạch. Xóa đi phía trên có liên quan tại nửa con thần hết thảy tin tức. Cửu Lê nhìn trước mắt một màn này, trong mắt tràn đầy rung động vẻ. Đây là hắn chưa từng thấy qua to lớn cảnh tượng. Thân thể cao đến gần 300 mét bán thần nằm trên đất. Bị sáng rực như ngân hà xiềng xích vững vàng trói buộc. Bị một đoàn ngọn lửa vô hình bọc. Từng luồng màu vàng kim trói lọi. Từ ngọn lửa bên trong tràn ra. Mà nhìn những thứ này như quang vậy từ bán thần Giovanni trong cơ thể giật tản ra ngoài vật chất. Cửu Lê thân thể hiện ra một cổ đến từ bản năng khát vọng. Hắn thân thể khát vọng dung hợp những thứ này quang. Tiến vào tầng thứ cao hơn. Đừng xem, đây là máu thần, không phải ngươi hiện giai đoạn có thể tiếp nhận đồ. Đây là mang nụ cười lạnh nhạt thanh âm ở Cửu Lê vang lên bên tai. Hắn thấy được mình lão sư. Một cái vảy bên bờ lóng lánh kinh văn hắc long nghiêng đầu qua. Nhìn hắn. Đến lúc đó ta đem trong cơ thể hắn máu thần thần tính toàn bộ để luyện ra sau đó. Còn dư lại những cái kia mảnh vụn, ngươi có thể miễn cưỡng sử dụng. Cách này đủ ngươi thực lực leo lên mấy tầng thứ. Ta biết. Cửu Lê đè xuống mình sao động thân thể khao khát bản năng. Sau đó nhìn mình lão sư mở ra hai cánh, bay đến bán thần Giovanni bầu trời. Cũng chính là bị tinh luyện sau máu thần bốc lên vị trí. Sau đó hắn nhìn mình lão sư, đem vậy từng luồng tản ra nhàn nhạt uy áp. Đồng thời vậy có vô tận cám dỗ máu thần toàn bộ thu nạp nhập mình trong thân thể. Cửu Lê nhìn lão sư đem luồng thứ nhất máu thần thu nạp nhập mình thân thể sau đó. Hắn thân rồng lúc này liền xảy ra tương đối kịch liệt biến hóa. Nguyên bản nhìn qua thon dài thêm đều đặn thân thể bành trướng. Từng đạo màu nhạt kim quang từ hắn miếng vảy khe hở bên trong bung ra. Theo mình lão sư hút vào càng nhiều hơn máu thần. Hắn thân rồng vậy bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng trở nên lớn. Mà từ miếng vảy khe hở bây giờ nơi tràn ra kim quang. Vậy bộc phát sáng chói. Biến hóa cũng không có ngừng. Càng ngày càng nhiều máu thần từ bán thần trong cơ thể tràn ra. Đến cuối cùng. Thậm chí hình thành một phiến hướng bầu trời bên trong chảy ngược kim quang thác nước. Bất quá cái này thác nước cũng không có chảy hướng bầu trời. Thác nước ở tiếp xúc tới Mujia thân thể lúc đó cũng đã bị hoàn toàn đoạn lưu. Bất quá lúc này Mujia hấp thu tốc độ cũng không có đến kịp máu thần tinh luyện tốc độ. Cho tới những kim quang này sáng chói máu thần ở hắn thân rồng vòng ngoài kết thành một viên kim kén. Mà so sánh Mujia trên mình những thứ này khí tượng muôn vàn biến hóa kinh người. Bán thần Giovanni trạng thái lộ vẻ được vô cùng là thê thảm. Hắn trên người tự nhiên tản ra kim quang bộc phát ảm đạm. Trên người hắn những cái kia giống như hoàng kim đúc thành lông vũ. Vậy bắt đầu đổi được không rõ ràng. Ở nào đó loại ý nghĩa lên mà nói. Tương đương thân thể hoàn mỹ vậy bắt đầu khô đét. Hắn căn nguyên đang bị hấp thu. Mà gặp phải như vậy tai ác bán thần Giovanni không có tức giận. Không có cuồng loạn lên tiếng uy hiếp. Mà là thấp giọng hạ khí. Giọng cung kính cầu xin tha thứ. Tôn quý hạ. Ta thật vô tình xúc phạm ngài. Mời ngài đại phát từ bi. Thả qua ta đi đối với cái này loại cầu xin tha thứ. Đừng nói cẩu lê ở một bên nhìn cũng thờ ơ. Mujia tự nhiên lại là sẽ không để ý. Hắn đang tụ tinh hội thần lợi dụng máu thần. Tăng cường mình chuyển thế thân rồng. Mujia muốn tăng cường cái này cái có thể ở nơi này tỏa họp thành đàn thức trên đại thế giới tùy ý xuất thủ chuyển thế khu. Hắn bổn tôn mặc dù cũng có thể ra tay. Nhưng là một khi quá nhiều vượt qua nào đó loại giới hạn. Ước sẽ đưa tới chỗ tòa này đại thế giới bài xích. Thông qua cấp sử thi ý thức. Cao ốt kiến linh lợi dụng máu thần cường hóa mình thân thể. Vốn là cần mấy chục trên trăm năm mới có thể hoàn thành tiến hóa quá trình trưởng thành. Bị rút ngắn đến ngắn ngủn mấy cái tiếng bên trong. Mà hết thảy các thứ này. Chỉ có một tôn bị thê thảm bị chọn làm tế phẩm bán thần. Có một cách vô cùng hồ đồ. Bước vào tu hành chi đồ vẫn chưa tới 20 năm tiểu bạch làm chứng. Ngang kim lân cử nhân nhìn một đạo minh mông kim quang phá vỡ kim kén. Xông thẳng tới chân trời. Sau đó mơ. To. Tị. Tị. Đạo kim quang này ở trên trời bên trong hóa thành một cái thon dài long ảnh. Phát ra hùng hồn hùng dũng gầm thét. Theo đạo này rồng ngâm. Trung quanh vạn dặm đám mây đồng loạt tán loạn. Bầu trời bên trong vạn dặm không mây. Mà đạo này rồng ngâm phạm vi truyền bá hết thảy sinh vật toàn bộ đều run lẩy bẩy bò lổm ngổm trên đất. Hướng cách này một vị trí cao vô thượng quân vương. Dâng lên mình kính sợ. Lão sư làm thân thể quanh co gần trăm mét kim sắc cử long ở trời xanh dưới quanh quẩn một vòng sau đó. Hắn thon dài mà linh xảo thân thể liền hướng nham thạch hoang đảo hạ xuống đi. Mà ở trên hoang đảo chờ đợi cử nhân. Mười phần cung kính cúi đầu. Lúc này cẩu lê coi như là suy nghĩ trễ nai nữa. Vậy rõ ràng hắn đụng phải một cách vô cùng không phải tồn tại. Mà hắn lúc ban đầu cùng vị này tồn tại lúc gặp nhau. Chẳng qua là vị này tồn tại nhất là thời điểm chán nan. Vẹn vẹn chỉ cần một cái cơ hội. Cái này tôn cưỡng ép nhận hắn làm là học sinh tồn tại liền có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Mặc dù từ trước mắt tới xem. Hắn thân phận lão sư có thể so hắn tưởng tượng hơn nữa đáng sợ. Nhưng làm đến nước này. Ngược lại theo hắn không có bao nhiêu quan hệ. Hả? Chúc mừng ngài khôi phục bộ phận thực lực. Ngài đã hút hết ta căn nguyên. Có thể hay không tha ta một cách mạng lúc này thân thể khô đét. Đã thấy tới xương chiếc. Không còn lúc trước thần khí bán thần Giovanni ăn nói khép nép hỏi. Hắn cảm giác được mình đã xác nhận Mujia thân phận. Hắn cho rằng Mujia chính là một mực ở không biết năm tháng trước chết. Nhưng là gần đây mới vừa hồi phục trở về thần linh. Bởi vì trừ thần linh. Không thể nào lại còn những thứ khác tích chứ tại có thể ở ngắn như vậy tạm trong thời gian nhín thời giờ trong cơ thể hắn máu thần. Hơn nữa hoàn toàn lợi dụng. Chỉ có thần linh mới có năng lực như vậy. Tha ngươi đang nói đùa sao ngươi thần tính thần hồn của ngươi còn ở đây. Mujia cười nhạo một tiếng. Thả ngươi đi. Những tổn thất này. Ngươi có thể bồi thường cho ta sao có thể. Ta có thể. Trên thân thể lại cũng không có ánh sáng tách thả ra. Lông vũ cũng thay đổi thành cho hắc vẻ bán thần Giovanni điên mãnh liệt gật đầu. Chỉ cần hạ có thể tha ta một mạng. ngài hết thảy mong muốn, ta đều có thể là ngài tìm tới. Quá phiền toái, ta hay là trực tiếp từ ngươi trên mình rút ra lấy đi kim quang sáng chói miếng vảy lên mang như hỏa diễm vậy xích văn. Trên mình đã có liền thần linh hơi thở long cúi đầu xuống. Trong mắt tràn đầy hí ngược vẻ. Vị này trong thân thể truyền thừa trước một vị thần thú máu bán thần. Tại mới vừa xuất hiện trước mặt hắn. Lại đối với hắn có nào đó loại không thể tha thứ niệm tưởng sau đó. Liền đã trở thành hắn con mồi. Không, xin thứ ta đi, dưới, lại quất xuống, ta thật lại phải chết. Chỉ có trong mắt còn lưu lại lau một cái loáng màu vàng nhạt bán thần thấp mi thuần thủ, hết sức nhún nhường thái độ. Tại sao ngươi ở cảm thấy mạo phạm ta sau đó? Ngươi còn có thể sống tiếp không gảy mái ngươi linh hồn. Đã là ta đối với ngươi lớn nhất nhân từ. Muvia đưa ra long trảo. Sau đó nắm tinh vân khóa một đầu. Tiếp theo nhẹ nhàng vừa kéo. Khô đét bán thần khô bị vung rơi qua một bên. Nhưng là trên ốm khóa nhưng quấn vòng quanh một cách tản ra kim quang nhàn nhạt. Cùng trạng thái hoàn mỹ lúc bán thần gieo van ni giống nhau như đúc hồn thể. Đùng đùng màu vàng kim lôi hỏa ở long trảo bên trên bay lên. Sau đó theo tinh vân xiềng xích đốt đốt tới bán thần hồn thể bên trên. Đến từ hồn khéo léo lạnh lẽo tiếng kêu thảm vang lên. Mà cùng lúc đó, một đạo đóng dấu bể nát. Sau đó, kinh động một vị đã lấy được sống mãi tồn tại. Lệ cực độ bảo ngược gáy vang tiếng. Chưa bao giờ biết cách nhau nhiều ít khoảng cách giới vực vang lên. Thuộc về thần linh lực lượng vượt qua vô tận không gian ầm ầm hạ xuống. Không gian bị biến dạng. Vô tận sấm sét ở đen nhánh vết nứt không gian cảnh lóng lánh. Ngắn thời gian ngắn. Nằm ngang trước một cái bán thần thi hài hoang đảo chung quanh liền gió nổi mây vần. Sóng lớn nổi lên bốn phía. Vô số sinh linh vì vậy mà phát ra kêu gào. Một ít nhỏ yếu sinh vật. Thậm chí bị đột nhiên hạ xuống thần uy chấn vỡ. Mà đưa tới thần linh nhìn chăm chú long nhưng đối với lần này không có cảm giác nào. Titan cùng Long Chi Vương 121 chương 1206 tham lam thần mặc dù từ trên nguyên tắc mà nói. Một khi sử dụng thiên ma bí pháp chuyển thế sau đó. Liền tận lực tránh không cần thiết phiền toái. Không nên trêu chọc cùng chuyển thế khu thực lực chinh lệ quá lớn tồn tại. Có thể khiêm tốn liền khiêm tốn. Có thể nhịn được thì nhịn. Đặc biệt là lựa chọn chuyển thế trên thế giới thần linh. Nếu không cần thiết. Tốt nhất cũng không muốn cùng như vậy tích chứ đang phát sinh mâu thuẫn. Thần linh sức chiến đấu quyết định bởi tại thần của bọn họ chức cùng thần lực cấp bậc. Mà đại đa số thần chức trên căn bản cùng chiến đấu vô duyên. Có phần nhỏ. Thí dụ như nắm trong tay chiến tranh. Giết hại. Chính nghĩa. Quang minh loại này thần chức thần. Cửa sức chiến đấu liền cường hãn được kinh người. Trên căn bản ở cùng cấp bên trong. Là có đứng đầu nhất nhóm kia. Ở về điểm này, sử thi cùng thần linh không giống nhau lắm. Sử thi không có thần chức trói buộc. Thêm bởi vì cần ở trong hư không thời gian dài có không làm. Cho nên phải chuẩn bị năng lực tự vệ nhất định. Nói cách khác, mỗi một vị sử thi trên căn bản đều là đặc biệt có thể đánh. Không tồn tại gà yếu. Mà thần linh đoàn thể bên trong liền có một ít bởi vì các loại các dạng nhân tố mà phối hợp ăn chờ chết người. Coi như là cái này loại cùng sử thi gặp gỡ. Thà phát sinh chính diện xung đột. Ở 9 thành 9 dưới tình huống cũng sẽ bị sử thi treo ngược lên quất phế vật thần. Một khi cùng đến từ ngoại giới sử thi tại bên trong thế giới gặp gỡ. Cửa liền sẽ lấy được một cái tạm thời thế giới cấp bút. Cửa sức chiến đấu sẽ trong vòng thời gian ngắn leo lên tới cùng ti chức chiến đấu thần cùng tiêu chuẩn bước. Dĩ nhiên, loại này ở dưới tình huống bình thường. Vậy đều là thần linh cấp bậc tăng cường giải trí. Cung cấp một ít gợi cảm. Là thế giới gia tăng tiếng cười nói thần linh lớn hơn vẫn là chạy không khỏi bị treo quất kết cục. Dẫu sao coi như bị khoác lên một tầng cấp thế giới bút cũng không cách nào thay đổi cửa phế vật bản chất. Giống như là một ít tồn tại. Dẫn đầu gom đủ thần trang. Liền có thể dễ dàng hoàn thành siêu thần hành động vĩ đại. Mà có chút người. Coi như cơ duyên xảo hợp dẫn đầu gom đủ thần trang. vẫn là chỉ có thể đưa giết 5 người. Tổng hợp lên, sử dụng thiên ma bí thuật sau đó, tránh cùng thần linh phát sinh mâu thuẫn là tuyệt đối không sai. Dẫu sao những cái kia phế vật thần đô sẽ lấy được gia trì. Những cái kia ti chức tại chiến đấu thần linh liền càng không cần phải nói. Nhưng là, lúc này Muji-a nhưng cũng không dự định nhận thua. Hắn thả ra mình lúc này đã bước lên tại truyền kỳ cấp bậc thân rồng tự nhiên sinh sản ra dây cước. Cái này đột phá trùng trùng không gian hạ xuống thần uy chống đỡ được. Hắn lúc này chuyển thế khu thực lực đã đến truyền kỳ cấp bậc. Đối kháng một cách bản thể. Không biết khoảng cách hắn hiện tại chỗ nhiều ít vạn dặm thần linh. Kinh sợ cái gì dĩ nhiên. Muji-a phải được thừa nhận. Hắn hiện tại dám ở nơi này trên đại thế giới ngạnh cương địa phương thần linh lớn nhất sức lực chính là hắn những cái kia đồng tộc cửa. Đặc biệt là những cái kia đã tiến vào các tổ tiên. Chính là những thứ này đồng tộc. Còn có những cái kia các lão tổ tông. Để cho Muji-a lúc này sức lực đặc biệt đủ. Cúi đầu nhận thua. Đừng con cháu không tồn tại. Vốn là trêu chọc hắn. Trực tiếp oán hận trở về. Nhưng hắn không biết hắn những cái kia tổ tông ở đâu. Chỉ tìm được một cái liền bổn tôn ý thức cũng chưa hồi phục đồng tộc. Nhưng là không sao cả. Hắn biết tổ tông của mình ở là được. Gieo van ni. Ta đứa nhỏ bể tan tành vết nứt không gian bên trong. Thần lực từ trong đó xông ra. Sau đó ngưng kết thành một cái vây cánh đủ để thủy thiên màu vàng cự cầm. Cái này chim đại bàng nhìn trong thân thể máu thần đã bị quất lấy không còn một mống bán thần. Sau đó nhìn về phía bị Muji-a lấy tay liên câu nể ở trong tay. Dùng ngọn lửa cháy thần hồn. Cuối cùng nhìn về phía Muji-a ánh mắt vô cùng lãnh đạm. Rốt nát tồn tại. Ngươi làm thương tổn ta đứa nhỏ. Ngươi chuẩn bị như thế nào tha tội cầm ngươi từ trên thần tỏa níu xuống. Sau đó đánh bể ngươi điểu đầu. Ngươi cảm thấy thế nào chuyển thế khu tàn mát ra khí thế cùng hạ xuống thần lực hóa thân địa vị ngang nhau. Chút nào không rơi hạ phong Muji-a hời hợt hỏi. Hắn bây giờ cổ thân thể này là ở họp thành đàn đại thế giới bên trong thai nghén mà sinh. Coi như là trở nên mạnh mẽ. Cũng là sử dụng địa phương bán thần máu tươi. Cho nên hắn vô luận như thế nào chiến đấu. Cũng không biết vì vậy mà liên lụy đến bổn tôn. Coi rẻ thần linh độc thần người. Ta phải đem ngươi đánh vào minh phủ. Để cho ngươi hồn linh chịu đựng hàng tỷ oan hồn phải cắn đau. Vây cánh thủy thiên đại bàng lớn mở ra hai cánh. Dài đến hơn 10 mét màu vàng kiếm vũ rối rít bắn ra. Giống như gió lớn mau chóng mưa vậy. Hướng hắn chỗ ở hoang đảo ùn ùn kéo đến bao phủ tới. Đinh leng keng làm thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Muji-a đem hắn thánh chói loại hoàng uyên sử dụng. Thật cao dơ ở trên đỉnh đầu. Ngăn trở mình. Bao gồm sau lưng cô đảo. Sau đó liền nhàn nhã lắng nghe trước cái này thanh âm thanh thúy. Chân thần khí hàm chứa kinh ngạc mà lại mang không thêm che giấu tham lam thanh âm ở trên trời không dưới vang vọng. Hạ xuống thần thú ở phát hiện Muji-a dành riêng áo giáp sau đó. Thái độ nhất thời liền biến. Rốt nát sinh vật, đem trong tay ngươi chân thần khí hiến tặng cho ta, ta có thể khoan thứ ngươi bộ phận tội nghiệt. Chỉ là bộ phận không thể hoàn toàn tha tổ gắn bộ kiện đạt hơn 108 món thánh chói loại hoàng uyên tan giã. Lộ ra Muji-a thân rồng. Không thể, ngươi phạm vào tội nghiệt thật sự là quá mức sâu nặng, chỉ có thể khoan thứ bộ phận. Mang đối với thật thần khí tham lam. Bởi vì tang tử mà giận dữ phủ xuống thần thú bắt đầu cùng Muji-a chuyện trò. Hắn đã nhìn ra cái này kiện áo giáp bất phàm. Cũng không phải là thông thường thần khí. Mặc dù cùng hình thái không thế nào phù hợp. Nhưng là thành tựu thần linh có thể tự do biến đổi tất cả loại hình thể. Chim đại bàng hình thái bất quá là hắn dùng được nhiều nhất một loại mà thôi. Vậy ta lại thêm một kiện đâu ngươi có thể hay không hoàn toàn khoan thứ ta tội nghiệt. Thấy vị này hoàn toàn không che giấu mình tham lam mặt mũi thần linh, Muji-a rút ra trục nhật chi mâu, sau đó hỏi. Kiện thứ hai chân thần khí thần thú kinh sợ. Quay lại liền cảm thấy từ trong thâm tâm mừng rỡ. Không nghĩ tới lại có thể sẽ có như vậy phát hiện. Không trách ta đứa nhỏ sẽ chết. Thì ra là như vậy. như thế nào dâng lên ngươi tất cả thần khí? Ta có thể khoan thứ ngươi hết thảy tội nghiệp. Ý ngươi là chỉ cần ta cầm cái này hai kiện chân thần khí cho ngươi, ngươi liền không truy cứu ta đánh chết ngươi con trai cừu hận? Mujia hơi có chút kinh ngạc hỏi nói. Không sai. Thần thú không có chút nào liêm sỉ lòng trả lời, hắn quả quyết cũng để cho Mujia có chút kinh sợ. À, Mujia thở dài một tiếng. Vật phàm, còn do dự cái gì, chẳng lẽ không tin tưởng ta nói sao? Một vị có thể vứt bỏ mình thân tử tới trao đổi lợi ích thần linh, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Làm ra bảo đảm thân thể thon dài khinh linh long cầm trục nhật chi mâu. Cái này một chuôi đã từng nhiều lần tổn thương đạt tới sử thi thần mâu ở hắn móng bên trong họa làm sấm sét, sau đó bị hắn ném ra. Cho nên ta quyết định vẫn là thủ tiêu ngươi tính. Màu vàng kim cầu vòng thẳng sâu thương không, ngay tức thì xuyên qua thần thú vượt qua rất dài không gian khoảng cách bắn tới thần lực hóa thân. Con kiến hôi, ngươi chờ, ta sẽ tìm được ngươi. Titan cùng Long Chi Vương 121 chương 1207 tìm người thân. Thần lực ngưng kết mà thành hóa thân bị xuyên qua thần thú lưu hạ một câu cuối cùng uy hiếp tiếng nói sau đó, liền ở trên trời bên trong trực tiếp nổ lên, nổ ra từng vòng màu vàng thần lực sóng gợn. Đừng nói ngươi muốn tìm ta, ta cũng muốn tìm ngươi đâu, xem ai tìm được trước ai. Mujia nhìn bầu trời bên trong khuyết tán tàn hành động, khinh thường cười một tiếng. E là Tây Á bên trong, từ thần chỉ ra hiện không lâu sau, thì có người phàm thí thần truyền thuyết hậu thế gian truyền lưu, nhiều lần cấm không ngừng. Bởi vì quả thật tồn tại qua người phàm thí thần sự tích. Mặc dù như vậy chuyện đặc biệt không tưởng tượng nổi, là ở tất cả loại cơ duyên xảo hợp dưới phát sinh, nhưng cái này xác xác thật thật tồn tại. Mà đây cũng là tất cả loại muốn thành thần tồn tại chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Bởi vì người phàm muốn thí sát thần linh vậy phải cũng phải làm thần linh thuộc về vô cùng là đặc thù hình thái. Bình thường hình thái xuống thần chỉ, coi như đứng không nhúc nhích, để cho phàm người tay cầm thần khí chém, cũng không khả năng chết. Nhưng lúc này, lấy Muji chuyển thế khu thực lực, tay cầm thần chỉ, tuyệt đối có thể uy hiếp được một vị thần chỉ. Đừng nói hắn bổn tôn, ở lúc mấu chốt cũng có thể ra tay. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thực lực đánh bại một người thần linh, khiến cho chết. Nhìn bầu trời bên trong đã chậm rãi khép lại vết nứt không gian. Ở một bên xem cuộc chiến liền tràng này ngắn ngủi chiến đấu cẩu lê, nhìn hình thái cùng trước kia không giống nhau lắm, tràn đầy để cho người hô hấp đều tựa như cảm giác được đè nén long, giọng cung kính lên tiếng. Lão sư, hắn sẽ không lại tới chứ? Sẽ không. Cách nhau khoảng cách quá xa, hắn sẽ không xuất thủ nữa. Tên này coi như lại ngu xuẩn vậy rõ ràng hướng ta ra tay, bất quá là lãng phí lực lượng mà thôi. Hai cánh như chim đại bàng, dáng người thon dài cử long ở trên trời bên trong quanh quẩn một vòng, liền hóa thành một vị trắng nõn mềm mịn tóc đen kim đồng nam đồng. Hắn đưa tay một chiêu câu nệ trước bán thần chi hồn, đã đem ý chí hoàn toàn xóa tinh vân xiềng xích rơi vào trong tay hắn. Tiếp theo, hắn ở đó chưa tiếp xúc qua hơn siêu phàm tồn tại học sinh trợn mắt hốc mồm ánh mắt dưới, hướng bán thần chi hồn nhẹ nhàng hư cầm. Tiếp theo khổng lồ kia thần hồn khiến cho rơi vào trong tay hắn, nhanh chóng sụp đầu ngưng tụ, hóa thành một viên lóng lánh sáng chói tia sáng kim châu. Mà ở nơi này bất quá trẻ sơ sinh cỡ quả đấm kim châu bên trong, thần tính lóng lánh chói lọi, trong đó mơ hồ có thể gặp một cái có thần đẹp đẽ màu vàng đại bàng lớn dương cánh gáy vang. Bất quá Mujia nhìn kim châu bên trong kim bằng hư ảnh, đưa tay ra nhẹ nhàng điểm một cái. Cùng hắn lúc này thân phận thật sự hình thái độc nhất vô nhị phi long tại kim châu bên trong xuất hiện, nhào cắn trước kim bằng. Mới đầu, kim bằng vẫn có thể cùng phi long chống đỡ được. Nhưng dần dần, kim bằng rất nhanh cũng không cây, xuất hiện xu thế suy sụt, sau đó bị phi long xé bể tan tành, từng cái nuốt vào. Cuối cùng phi long liền chiếm cứ kim châu. Ước chừng như vậy sao, xem ra cái này tôn thần cũng không có ta tưởng tượng mạnh như vậy. Mujia khóe miệng lộ ra một nụ cười. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía ở một bên đắt lộ ra không kịp chờ đợi vẻ cẩu lê. Chỉ một bên bán thần thi hài. Ngươi có biện pháp lợi dụng sao có? Nhao nhao muốn thử thổ thần. Không chút do dự trả lời. Gặp qua bán thần hắn. Hơn nữa khát vọng có cường đại lực lượng. Hắn hy vọng lần kế nếu như phát sinh nữa loại chuyện đó cố. Hắn có thể theo dựa vào chính mình lực lượng bảo vệ gia viên. Hả? Cổ thi hài này còn đối với tại ngươi mà nói vẫn là quá lớn. Ta tới giúp ngươi xử lý một chút đi chuyển thế khô lực lượng chợt tăng Mujia hướng bán thần thi hài một chút. Sau đó ngọn lửa tại trên đó dấy lên. Bàng lớn như núi thi hài rất nhanh ngay tại ngọn lửa bên trong sụp đổ. Trong đó bị Mujia nhận định. Đối với cẩu lê vô dụng tạp chất toàn bộ bị thiêu hủy được không còn một mống. Vì vậy, ở cẩu lê cực độ đau lòng ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Bán thần gieo van ni hài cốt bị ngọn lửa tinh luyện được chỉ còn lại một cái cao chừng bất quá 10 mét hắc hôi sắc bất quy tắc tinh thể. Ẩm chứa trong đó lóng lánh động lòng người lực lượng. Hắn dĩ nhiên biết mình lão sư là lấy tinh hoa. Đi hắn bá rượu. Nhưng là hắn lão sư trong mắt bã rượu. Đối với hắn mà nói có thể cũng không phải là bã rượu. Được rồi, tiếp theo ngươi tùy ý xử lý như thế nào, chỉ cần duy nhất không hấp thu quá nhiều, bị căng bể là được. Mujia lắc mình đi tới hoàng kim cử nhân bên người, đưa tay đánh chụp hắn đầu tiếp theo liền đến lúc chia tay. Lão sư, ngài phải rời khỏi ta ư? Ta chẳng lẽ có chỗ nào làm không đúng sao? Cửu lê thần sắc lộ ra một chút không thôi. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủn sống chung mấy ngày thời gian. Nhưng là hắn đã cảm nhận được có lão sư chỗ tốt. Không nói những thứ khác. Liền nói hắn trước mắt một khối này hàm chứa bàng bạc lực lượng kết tinh. Bằng vào chính hắn. Đi đâu đi làm cái này loại thần vật. Chỉ có thể dựa vào lão sư. À. Ngươi không địa phương nào làm không đúng. Dĩ nhiên. Ngươi vậy không địa phương nào làm rất ưu tú. Ta chỉ là có chuyện cần phải rời khỏi một chút. Không cần khẩn trương. Qua đoạn thời gian ta sẽ trở lại. Mujia cười nói. Mặc dù chung đụng thời gian hơi ngắn ngủi. Nhưng là hắn đã phát giác cái này một tên thanh niên trên người không đúng. Người thanh niên này cũng không đơn giản. Đầu tiên chính là quê quán của hắn. Chỗ tòa này họp thành đàn thức đại thế giới vậy từng cái chia làm tại hư không mỗi cái không cùng vị trí bộ phận khu vực. Đã bắt đầu lấy quê quán của hắn là hạt tâm. Bắt đầu liên thông. Độc đặc như thế địa lý ưu thế. Tất nhiên sẽ trong vòng thời gian ngắn tạo ra một ít nổi tiếng siêu phàm tồn tại. Xuất hiện mấy vị thậm chí mười mấy vị tương tự với ở giữa nhân vật chính vậy chẳng có gì lạ. Cái gọi là lúc chuyện tạo anh hùng đã là như vậy. Hắn cưỡng ép nhận xuống học sinh có rất lớn xác suất chính là đại thế giới ý chí chọn anh hùng. Ứng vận nhi sanh. Có thể trong vòng thời gian ngắn trưởng thành trước thần linh cảnh giới. Có xóa bỏ gì loại chứng ngại lực lượng. Mà hắn cách này coi như là trước thời hạn cùng chi làm quan hệ tốt. Dẫu sao coi như là ứng vận nhi sanh tồn tại. Vậy có mình ý chí cùng phán đoán. Ở trên bản chất mà nói. Bọn họ sẽ bị thế giới ảnh hưởng. Nhưng sẽ không bị đại thế giới ý chí khống chế. Ừ. Cửu lê trầm mặt gật đầu một cái. Lời của lão sư đã nói đến đây loại phân thượng. Hắn tự nhiên liền không có gì đáng nói. Hắn không có lý do thích hợp giữ lại lão sư. Vậy ngài lúc nào sẽ trở về cái này ta liền không nói chính xác. Bất quá trong thời gian ngắn ta hẳn sẽ trở về một lần. Ta đã đáp ứng vì ngươi suy diễn ngươi vậy tàn phá tu pháp. Thành tựu lão sư. Một điểm này ta vẫn là sẽ bảo đảm. Mujia sờ cằm một cái, hơi làm suy tư, sau đó trả lời. Hắn dự định đi tìm hắn đồng tộc. Đặc biệt là hắn thê tử. Còn có phụ mẫu. Trời mới biết bọn họ để ý thức chưa thức tỉnh dưới tình huống. Sẽ gặp chút gì. Cho nên để tránh một ít hỏng bét sự việc phát sinh. Hắn phải mau sớm lên đường tìm được hắn thân thuộc. Cái này ta không nóng này. Chân thực không được. Ta có thể trở về đến ta phụ thân ra đời. Tìm những thứ khác tu pháp. xem ra ngươi trên người có câu chuyện à. Chú ý tới cử nhân trong mắt nhắc tới hắn phụ thân lúc đó, trong mắt lói lên chán ghét cùng căm ghét. Mujia cười một tiếng, bất quá không có tìm tòi nghiên cứu ý kiến. Mỗi trên người một người đều có không muốn bị nói tới đi qua. Nếu không muốn nhắc tới, như vậy thì không nên đi đụng chạm. Đây là đối với lẫn nhau bây giờ lớn nhất tôn trọng. Một ít chuyện cũ năm xưa thôi. Nhắc tới mình phụ thân, liền sẽ nhớ tới một ít không chịu nổi nhìn lại chuyện cũ. Thanh niên cười một tiếng. Được rồi, ta không có hứng thú biết đi qua trên mình ngươi chuyện gì xảy ra. Ta chỉ hy vọng tương lai ngươi có thể không phụ ta tên chữ. Không muốn thất lạc ta mặt mũi. Ngươi nhưng mà ta vị thứ nhất học sinh. Mujia cười nói. Vừa nói, hắn bóng người ở thanh niên trong mắt dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng thẳng đến tại không. Ta đi. Hy vọng lúc gặp lại, ngươi có thể cho ta một cách đầy đủ ngạc nhiên mừng rỡ. Avena, nghe nói ngươi ở trong yến hội tạt qua mạch tư pháp ly áp nam tước mặt đầy rượu. Đây là vị thứ mấy bị ngươi nhục nhã thực quyền quý tộc mang cười trên sự đau khổ của người khác. Vậy mang một chút không dễ phát hiện khâm phục lời nói ở một vị tóc vàng thiếu nữ hoa quý bên tai cạnh vang lên. Ai biết ta đã không nhớ rõ cái này là cái thứ mấy không biết tự lượng sức mình muốn theo đuổi ta phế vật. Giống như là không có phát hiện tỉ muội mình trong giọng nói đâm như nhau. Trước gắn cùng bình thường phái nữ không giống nhau lắm thiếu nữ thờ ơ trả lời. Mặc dù nói một người nam tước chỉ muốn theo đuổi chúng ta phờ gian ghen gia tộc thành viên, đúng là có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng là vị này qua mạch tư pháp ly áp nam tước cũng không phải là thông thường quý tộc, là dựa vào công trận tấn thăng đất phong thực quyền quý tộc. Nam tước đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắn còn có vọng lấy được cao hơn tước vị. Liền phụ thân vậy khen qua hắn, cho rằng tiền đồ của hắn thật xa, sẽ không giới hạn tại nam tước. Theo ta nói cái này làm gì, nếu ngươi cảm thấy hắn tốt như vậy, vậy ngươi gả cho hắn không thì phải. Mặc dù giống vậy mặc chính là váy, nhưng là trên người váy nạm một phiến phiến màu trắng bạc mảnh kim loại, có thể lên chiến trường xung phong thiếu nữ thờ ơ nói. Em gái ta, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao, ta đã cùng một vị bội đức la gia tộc bá tước quyết định hôn ước. Những thứ khác phái nam coi như lại ưu tú, theo ta cũng không có bất luận quan hệ gì. Mi mắt bây giờ đã có chút thành thục phụ nhân phong vận người phụ nữ cười nói thanh âm nhu mì tận xương. Lời như vậy ngươi đi lừa gạt những thứ khác ngu si, đi ngồi ở cẩm thạch trên bể cửa sổ. Azena cười nhạo một tiếng. Lấy là ta không biết ngươi đã rủ rỗ nhiều ít quý tộc sao, ngươi những cái kia nát vụn chuyện ta cũng không muốn nói. Ngươi, bởi vì nghe nói biểu muội mình sự việc mà cố ý chạy tới bỏ đá xuống giếng quý tộc thiếu phụ. Nhất thời khí được sắc mặt đỏ lên. Avena, ngươi không đắc ý được bao lâu, ngươi đã đến thích cưới tuổi tác. Bất luận ngươi như thế nào kháng cự, ngươi đều phải cùng một vị quý tộc ký kết hôn ước. Hiện tại ngươi có thể kén cá chọn canh, nhưng là đến khi bá phụ không nhìn được thời điểm, ngươi liền lại cũng không có lựa chọn cơ hội. Thành tựu tỷ tỷ, ta xin khuyên ngươi một câu, sớm làm ra lựa chọn. Nếu không, ngươi liền hối hận cơ hội cũng không có. Không có ai có thể bức bách ta làm không muốn sự việc. Coi như là ta phụ thân cũng không được. Người mặc giáp nhẹ thiếu nữ đứng lên, trên người áo giáp va chạm được huyên náo vang dội. Ánh mặt trời xuyên thấu qua từ sau lưng nàng cửa sổ thủy tinh, rơi vào nàng trên mình, để cho nàng nhìn như ánh sáng vạn trượng. Vận mệnh ta do chính ta nắm trong tay, ta bạn lữ do chính ta tới chọn, hết thảy do chính ta ý chí quyết định.